mỗi một lần công kích đều là bức La Anh Hào không gì sánh được chật vật, vẹn vẹn chỉ là thời gian ngắn ngủi kiên trì nổi, cái này La Anh Hào chính là triệt để rơi vào bị động bên trong, rất nhanh chính là bị Phùng Diễm áp chế hoàn toàn. A a a. La Anh Hào đã là gần như điên cuồng, tại đây vô số thân pháp bên trong, hắn hoàn toàn là bị Phùng Diễm áp chế gắt gao lấy, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội ra tay, chỉ có thể một mực ngăn cản, nhưng mà phòng lâu tất mất, nửa khắc đồng hồ về sau, Phùng Diễm công kích rốt cục rơi vào La Anh Hào trên người. La Anh Hào, bại. Thua. La Anh Hào dĩ nhiên thua. Chỉ đơn giản như vậy thua. Trang tỷ đấu này kết quả rất hiển nhiên ngoài tất cả mọi người tại chỗ dự liệu, mà khi kết quả kia chân chính đi ra lúc, tất cả mọi người sắc mặt đô thị có chút khó tự kiềm chế, hiển nhiên vẫn là có chút không tin, một vị niết cảnh đỉnh phong cường giả, dĩ nhiên là thực sự bại tại một vị niết cảnh sơ kỳ trong tay. Ngay mới vừa rồi, bọn hắn còn nhao nhao cười nhạo Phùng Diễm tới, bây giờ lại là cũng lại không cười nổi. Hừ, bất quá là vận khí tốt ta. Cái kia Viêm Bân liếc Phùng Diễm liếc mắt, đáy lòng lạnh rên một tiếng, hắn thấy, Phùng Diễm bất quá là dựa vào thân pháp rồi mới miễn cưỡng tại cái kia La Anh Hào trong tay thủ thắng. Mà nếu như La Anh Hào tốc độ tại nhanh hơn một chút, thực lực trở lên một ít, như vậy Phùng Diễm liền tuyệt không phải là người sau đối thủ. Cái này La Anh Hào thực lực tại chín núi thi đấu bên trong, nên tính là tương đối đội sổ. Cái kia Phùng Diễm thắng hắn đều gian nan như vậy, nếu như gặp gỡ ta, ta dễ dàng đem có thể đánh bại hắn. Viêm Bân đối Phùng Diễm thủ thắng xem thường, hắn mấy núi người dự thi, cũng đều cùng Viêm Bân một dạng ý tưởng. Mà Phùng Diễm muốn, chính là thứ hiệu quả này. Ha ha, chín núi thi đấu mới vừa bắt đầu. Không cần thiết bại lộ quá nhiều thực lực, nếu như biểu hiện ra thực lực quá mạnh, nhường cái kia Viêm Bân vừa thấy được ta liền ly khai đầu hàng chịu thua, đây chính là không ổn. Phùng Diễm trong lòng tự nhiên tồn tại ý nghĩ của mình, tại cái kia Vu trưởng lão tuyên bố so đấu kết quả về sau, Phùng Diễm chính là lập tức trở lại Khuynh Nhạc Phong đệ tử trận doanh ở giữa. Chương 505, Phùng Diễm cùng Viêm Bân, thượng. Phùng Diễm. Phùng Diễm sư đệ. Nhìn thấy Phùng Diễm đắc thắng trở về, Khuynh Nhạc Phong rất nhiều đệ tử đều là lộ ra kinh hỉ nụ cười. Thắng cái này La Anh Hào, khóa này thi đấu, ta Khuynh Nhạc Phong tóm lại sẽ không đội sổ. Bộ Hưng cười nói, tám ngọn so đấu, có thể thắng một trận, vậy dĩ nhiên chính là thuận lợi tấn cấp, cũng liền nói Phùng Diễm bây giờ lại chín núi thi đấu ở giữa bài danh đã đặt chân ở danh sách 5 vị trí đầu. Hiện tại cao hứng, còn quá sớm một chút. Phùng Diễm mỉm cười, đối hôm nay tám ngọn so đấu, hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng, tối đa hắn cũng liền tại cái kia Viêm Bân trên người lưu tâm một chút. Huynh đệ ta nói không sai, hiện tại bất quá mới đánh bại một cái La Anh Hào, các ngươi liền cao hứng đến dạng này, nếu như chờ huynh đệ ta bả cái kia Viêm Bân cũng đánh bại thời điểm, các ngươi chẳng phải là vui điên. Đường Viên dễ cợt nói, đánh bại Viêm Bân. Bộ Hưng cùng Ngâm Tuyết mấy người đều là cứng lại, chợt đều là nhìn về phía Phùng Diễm. Thật có thể đánh bại sao? Bộ Hưng nói, dù sao Phùng Diễm vừa rồi chiến đấu tình hình bọn hắn cũng đều chứng kiến, có thể đánh bại La Anh Hào đã là cực kỳ miễn cưỡng. Mà cái kia Viêm Bân có thể so với La Anh Hào mạnh hơn. Có nắm chắc. Phùng Diễm mỉm cười, Bộ Hưng mấy người nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, chỉ có Đường Viên vẫn là bĩu môi nói, cái kia La Anh Hào tính đồ chơi gì, huynh đệ ta vừa rồi căn bản cũng không có đem hết toàn lực. Đường Viên thật là biết rõ Phùng Diễm giải thắng nhiều. Ừm, xác thực. Ngâm Tuyết cũng là gật đầu, Phùng Diễm sư đệ toàn lực lúc bộc phát, thân thể sẽ toát ra kim quang, còn có một cổ cực kỳ khủng bố ma khí, vừa rồi cùng cái kia La Anh Hào đánh thời điểm cũng không có thi triển. Bộ Hưng đám người nhất thời nhìn về phía Phùng Diễm. Hãy cho xem. Phùng Diễm mỉm cười, đi cũng không có giải thích nữa, ánh mắt nhìn về phía cái kia bách chiến đài bên trên, lúc này, nơi đó đã là đang tiến hành vòng thứ 2 so đấu. Tám ngọn so đấu, tổng cộng chính là 4 trận, từ Phùng Diễm cùng cái kia La Anh Hào chiến hậu không lâu, hắn 6 phong cường giả cũng là từng cái giao chiến. Tuy nói cái này 6 phong đệ tử thực lực đều cực mạnh, đã coi như là niết cảnh đỉnh phong ở giữa cực kỳ đỉnh tiêm một nhóm. Có thể cho dù là ngay trong bọn họ tối cường Viêm Bân, cùng cái kia sát lục bảng thượng cường giả đều có chút chênh lệch. Bực này cấp bậc giao chiến, Phùng Diễm căn bản không để được bao lớn hứng thú, vì vậy Phùng Diễm chính là đứng ở cái kia Khuynh Nhạc Phong đệ tử trận doanh tiền phương, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cũng liền ngẫu nhiên mở mắt ra nhìn một chút cái kia giao chiến kết quả. Rất nhanh, vòng thứ nhất 4 trận so đấu tất cả đều kết thúc. 4 trận so đấu bên trong, Khuynh Nhạc Phong, Uy Vương Phong, Tinh Ngọc Phong cùng Mộ Lăng Phong tứ mạch thu được vòng thứ nhất thắng lợi, kế tiếp chính là tiến hành vòng thứ hai, tứ phong ở giữa quyết ra hai vị người thắng, tiến hành cái kia vòng thứ ba so đấu. Vòng thứ hai so đấu, trận đầu, Khuynh Nhạc Phong đối chiến Mộ Lăng Phong. Làm cái kia trên hư không, Vu trưởng lão thanh âm truyền bá sau khi ra ngoài, tại cái kia Khuynh Nhạc Phong trận doanh trước Phùng Diễm, chính là trực tiếp mở ra cái kia thoải mái đôi mắt thâm thúy, mà ở phía sau hắn những cái kia Khuynh Nhạc Phong các đệ tử, đều là có chút mừng rỡ. Vận khí không tệ, đụng tới dĩ nhiên là Mộ Lăng Phong. Bộ Hưng cười nói, tấn cấp tứ phong bên trong, trừ hắn Khuynh Nhạc Phong bên ngoài, theo người dự thi mạnh yếu phân chia dùng cái này là Quy Vương Phong, Tinh Ngọc Phong, Mộ Lăng Phong, lần này bọn hắn Khuynh Nhạc Phong đối thủ chọn đến cái kia yếu nhất Mộ Lăng Phong, tỷ số thắng tự nhiên cực đại. Ta lúc trước nhìn kỹ Mộ Lăng Phong vị kia dự thi đệ tử chiến đấu, thực lực của hắn so cái kia La Anh Hảo cũng liền hơi chút mạnh lên một chút thôi, Phùng Diễm sư đệ muốn là đi lên, nhất định có thể thắng hắn. Bộ Hưng nói, ừm. Phùng Diễm gật đầu, trên mặt nhìn không ra vui giận, mà ánh mắt của hắn nhưng là không khỏi liếc nhìn cái kia trên hư không cái kia mấy chục vị vương tọa. An bài trùng hợp như vậy, vậy mà làm kẻ yếu đụng phải kẻ yếu, mà thực lực tối cường hai đỉnh núi tại đây vòng thứ hai liền đụng phải. Phùng Diễm nhíu mày, đáy lòng có chút hoài nghi. Cái này so với đấu an bài đều là do những cái kia trên vương tọa các trưởng lão quyết sách, mà bây giờ tứ phong bên trong, thực lực tối cường Quy Vương Phong cùng Tinh Ngọc Phong tại vòng thứ hai liền đánh nhau, hiển nhiên có chút cổ quái. Hắc hắc, chắc là cái kia Quy Vương Phong chủ từ trong làm chút tay chân đi. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Trên hư không, cái kia mấy chục vị vương tọa đặt song song lấy, ở vào bên trong Quy Vương Phong chủ một tiếng bá khí tùy ý tản đi ra. Hừ, Mộ Lăng Phong tiểu gia hỏa kia thực lực, nghĩ đến sẽ bại bởi Phùng Diễm, mà ta cái kia Đổ Nhi thực lực cũng so Tinh Ngọc Phong Mạc Dương phải mạnh hơn một ít. Cái này vòng thứ hai sau khi chấm dứt, khẳng định lại là Khuynh Nhạc Phong cùng ta Quy Vương Phong tấn cấp. Quy Vương Phong chủ môi hơi quật lên, lau một cái cười nhạt thoáng hiện, đến cái kia đệ ba vòng giao chiến, ta nhất định nhưng muốn ta ngươi Đổ Nhi hảo hảo đem cái kia Phùng Diễm trà đạp khẽ đảo, muốn để toàn bộ Đông Lâm Thần Tông mọi người biết rõ, ta Quy Vương Phong hội một mực đem Khuynh Nhạc Phong hung hăng giẫm tại dưới chân. Tại hơn 100 năm trước, hắn Quy Vương Phong đối mặt Khuynh Nhạc Phong lúc, vậy cũng là ăn nói khép nép, rõ ràng muốn thấp hơn một bậc. Mà bây giờ cái này có thể đem Khuynh Nhạc Phong hung hăng giẫm tại dưới chân cơ hội, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Hắc hắc, nếu như cơ như Nguyệt thân truyền đệ tử, bị ta thân truyền đệ tử tại Bách Chiến Đài bị lừa lấy vô số người mặt, hung hăng trà đạp, vậy thì chứng minh, tại Đông Lâm Thần Tông chín núi phong chủ bên trong, ta Quy Vương Phong chủ mới là thực lực tối cường, địa vị tối cao người. Bách Chiến Đài bên trên, Phùng Diễm đã là cùng Mộ Lăng Phong vị kia người dự thi giao thủ. Mộ Lăng Phong vị kia người dự thi thực lực thật không tệ. So cái kia La Anh Hảo mạnh hơn một ít, nhưng mà tốc độ của hắn lại cùng La Anh Hảo không sai biệt nhiều, Phùng Diễm vẫn là biểu hiện ra cùng lúc trước đồng dạng thực lực, dựa vào cái kia thân pháp, trực tiếp đem đối thủ kia áp chế, bằng vào cái kia quỷ dị thân pháp cùng tốc độ kinh người, rất nhanh Mộ Lăng Phong vị kia người dự thi chính là không kiên trì nổi, bị Phùng Diễm đánh bại. Phùng Diễm thành công tấn cấp, có tư cách tham gia cái kia vòng thứ 3, cũng chính là 8 ngọn quyết chiến. Hắn thứ tự cũng đã là danh liệt 3 vị trí đầu. Như vậy kết quả nhường xung quanh những cái kia tất cả đỉnh núi đệ tử đều là đáy lòng cười khổ. Bọn hắn cũng không nghĩ đến, Khuynh Nhạc Phong đi một cái phong nhị trung sau đó, rốt cuộc lại toát ra một cái Phùng Diễm, hơn nữa người sau còn vẹn vẹn chỉ là một cái niết cảnh sơ kỳ, thiên phú như vậy, tương lai muốn là đột phá đạt được niết cảnh đỉnh phong, sợ rằng Đông Lâm Thần Tông đệ tử bên trong, đem không người có thể cùng với địch nổi. Mà bọn hắn lúc trước còn nghĩ tại đây giới chín núi thi đấu bên trên, đem Khuynh Nhạc Phong hung hăng giẫm tại dưới chân. Có thể theo lấy Phùng Diễm thực lực hiện ra, bọn hắn đáy lòng cũng có chút thu liễm, sau này nếu muốn tiếp tục khi dễ Khuynh Nhạc Phong đệ tử, mình cũng phải trước cân nhắc một chút. Chương 506, Phùng Diễm cùng Viêm Bân, hạ. Phùng Diễm cùng Mộ Lăng Phong vị kia người dự thi đấu qua sau đó, chính là lập tức nên đón hôm nay 8 ngọn thi đấu một cái so đấu, chàng tỷ đấu này ở đây vô số người đều là đang mong đợi. Quy Vương Phong Viêm Bân, cùng Tinh Ngọc Phong Mạc Dương. Hai người này, tại tất cả mọi người đáy mắt, vậy cũng là cái này 8 ngọn thi đấu thắng lợi điểm nóng, tại Phùng Diễm không có toát ra trước đó, tất cả mọi người là nhân vì, cái này 8 ngọn thi đấu thắng lợi sau cùng người, đúng là từ hai người bọn họ quyết ra. Mặc dù Phùng Diễm bây giờ đã nhô ra, nhưng hắn biểu hiện ra thực lực hữu hạn, cho nên ở đây vẫn là đại bộ phận cho rằng đạt được thắng lợi người đúng là hai người kia một trong. Dù sao, vô luận là Viêm Bân, vẫn là Mạc Dương đều đã thành danh cực lâu. Luận thực lực, hai người này cũng đều gần. Hơn nữa đều là cực kỳ cao sát lục bảng siêu cấp cường giả, tại Đông Lâm Thần Tông chúng đệ tử bên trong, trừ cái kia cao nhất Đoạn Vô Ngân ở ngoài, hai người này xem như là tinh anh nhất. Bây giờ hai bọn họ so đấu, hấp dẫn ánh mắt tự nhiên rất nhiều. Mà một phen kịch liệt giao chiến sau đó, kết quả rất mau ra tới. Người thắng, là Viêm Bân. Đối như vậy kết quả, ở đây rất nhiều đệ tử cũng đều là nằm trong dự liệu, mặc dù Mạc Dương đem hết toàn lực, nhưng hắn vẫn là so Viêm Bân kém hơn một tia. Từ đó dừng bước cùng chín núi thi đấu vị trí thứ 5 đưa. Mặc dù chỉ là 5 vị trí đầu, có thể toàn bộ Đông Lâm Thần Tông lại không người dám xem nhẹ hắn. Dù sao, nếu như không phải các trưởng lao an bài, nhường hắn lại vòng thứ hai liền gặp phải Viêm Bân, vậy hắn hoàn toàn có thể chen vào ba vị trí đầu. Từ đó, vòng thứ hai so đấu cũng là triệt để kết thúc, mà đi qua thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi khôi phục nguyên lực sau đó, rất nhanh hôm nay tám ngọn thi đấu quyết chiến, cũng chính là cái kia vòng thứ ba so đấu, chính là triển khai. Vòng thứ ba so đấu, Khuynh Nhạc Phong đối chiến Quy Vương Phong. Vu trưởng lão thanh âm rộng lớn, truyền khắp toàn bộ Bách Chiến Đài. Bách Chiến Đài bên trên, cái kia Khuynh Nhạc Phong đệ tử trận doanh bên trong, Phùng Diễm cái kia đôi đóng chặt đã lâu đôi mắt, đông ở giữa mở ra, chói mắt tinh quang từ ánh mắt ở giữa thoáng hiện, mà Phùng Diễm khỏe môi cũng là hơi hơi nhìn lên, nổi lên một tia lạnh lùng nụ cười. Rốt cục tới sao? Phùng Diễm ngẩng đầu cái kia băng lãnh ánh mắt đống nhìn về phía cái kia Bách Chiến Đài thượng đã xuất hiện cái kia vị diện sắc âm nhu nam tử, cái kia Viêm Bân đã là đứng ở Bách Chiến Thiên bên trong đi, khí tức phát ra, cái kia mang theo trêu tức ánh mắt cũng đang theo dõi hắn. Phùng Diễm, huynh đệ. Đường Viên bọn người là nhìn về phía Phùng Diễm. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng, theo sát hơi nghiêng người đi, sau một khắc liền là xuất hiện ở cái kia Viêm Bân trước mặt. Ha ha, Phùng Diễm sư đệ, hôm nay không thấy, phong thái như trước ca. Viêm Bân con ngươi nhìn lấy Phùng Diễm, nói. Viêm Bân sư huynh không phải cũng một dạng. Phùng Diễm mỉm cười, mấy ngày trước ngươi ta gặp mặt lúc, ta còn cùng Viêm Bân sư huynh nói qua, đây nếu là thi đấu thượng thật gặp phải, liền làm Viêm Bân sư huynh ngươi thủ hạ lưu tình. Không nghĩ tới hiện tại thật sự gặp phải, thật là đúng dịp a. Viêm Bân thần sắc ngẩn ra. Phùng Diễm nói tiếp, tất nhiên hiện tại thật gặp phải, cũng không biết Viêm Bân sư huynh ngươi có nguyện ý hay không thủ hạ lưu tình đâu. Đương nhiên sẽ. Viêm Bân một phát miệng, rêu cực nói, Phùng Diễm sư đệ tất nhiên nói như vậy, chỉ cần ngươi bây giờ ngoan ngoãn chịu thua, làm sư huynh cũng chắc chắn sẽ không cùng ngươi làm khó dễ. Chịu thua. Phùng Diễm lắc đầu. Chịu thua nhưng là không được. Hiện tại nhiều như vậy vị là sư huynh đệ nhìn lấy đâu, nếu như ta cứ như vậy trực tiếp chịu thua, chẳng phải là để cho người ta chế nhạo. Ha ha, nguyên lai Phùng Diễm sư đệ cũng là biết rõ điểm ấy a. Viêm Bân trêu tức cười một tiếng. Ta đã là thủ hạ lưu tình, có thể ngươi như trước muốn chiến, thì nên trách không được ta. Nghe vậy, Phùng Diễm nhất thời lộ ra vẻ khổ sở. Viêm Bân sư huynh, ta thật là biết mình không phải đối thủ của ngươi, ngươi nếu như ra tay toàn lực, ta bất quá niết cảnh sơ kỳ mà thôi. Chút thực lực ấy có thể thừa nhận không công kích, muốn là có chút không tốt, ngươi đem ta bị thương quá nặng, hoặc là trực tiếp đem ta giết, vậy cũng như thế nào cho phải. Nghĩ đến lúc đó ngươi cũng vô pháp theo ta lão sư Khuynh Nhạc Phong chủ, còn có bên trong tông rất nhiều cao tầng giao phó a. Phùng Diễm thanh âm bỗng nhiên trầm xuống. Nghe được Phùng Diễm lời nói này, Viêm Bân đầu tiên là cứng lại, chợt nhưng là trực tiếp cười to đi ra. Mà ở Bách Chiến Thái Thượng, cái kia rất nhiều đệ tử bên trong, cũng là ồn ào cười to. Cười ngạo ta, tiểu tử này là ở cầu xin tha thứ sao? Cầu xin tha thứ? Không phải. Hắn là đang uy hiếp Viêm Bân sư huynh đâu, là muốn cho Viêm Bân sư huynh không phải đem hết toàn lực xuất thủ. Tiểu tử này, thực sự là ngu xuẩn, hắn cho rằng chỉ bằng hắn dăm ba câu này một phen uy hiếp, Viêm Bân sư huynh sẽ có chỗ cố kỵ, không dám ra tay toàn lực sao? Ngu xuẩn. Kẻ ngu si. Cái kia Bách Chiến Đài bên trên, từng đạo tiếng chê cười không có chút nào che giấu từ các ngõ ngách vang lên. Hiển nhiên tất cả mọi người đối Phùng Diễm lần này cách làm có chút khinh thường. Truy cập. Phùng Diễm cái này là đang làm gì đâu? Khuynh Nhạc Phong rất nhiều đệ tử từng cái sắc mặt xấu xí. Phùng Diễm cử động lần này rõ ràng chính là tại lâm trận cầu xin tha thứ, hy vọng đối phương hạ thủ nhẹ một chút. Cái này khiến Khuynh Nhạc Phong rất nhiều đệ tử mặt mũi, cũng làm khó dễ. Mặc dù ta không biết huynh đệ đang làm gì, bất quá ta tin tưởng hắn làm như vậy khẳng định có hắn mục, chúng ta tin tưởng hắn là được. Đường Viên trịnh trọng nói. Nghe vậy, Ngâm Tuyết mấy người đều là khẽ như mày, chợt đều gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn chỉ có thể tin tưởng Phùng Diễm. Trên hư không, cái kia hơn 10 vị nhân đạo đỉnh cũng là không ít nhau nhau lộ ra giễu cợt, khinh thường cùng với trào phúng, cái kia ngồi ở bên trong Quy Vương Phong chủ, càng là vẻ mặt khinh thường. Ha ha, đây chính là cơ như nguyệt chọn lựa thân truyền đệ tử sao? Quy Vương Phong chủ lớn tiếng giễu cợt nói, là một cái như vậy hạng người ham sống sợ chết. Xem ra nàng cơ như nguyệt cũng bất quá cũng chỉ như vậy. Nghe đến lời này, xung quanh Vu trưởng lão bọn người là khẽ như mày, nhưng cũng chưa nhiều lời. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, kèm theo một cổ kinh người bá khí từ giữa hư không quan sát ép xuống, cái kia Quy Vương Phong chủ thanh âm bỗng vang lên, vang vọng toàn bộ Bách Chiến Đài. So đấu luận bàn, tử thương không thể tránh được, huống chi cái này chín núi thi đấu quan hệ đến chín núi danh dự, nếu như so đấu còn bó tay bó chân không dám toàn lực ứng phó thế thì không bằng không thể so với. Bách Chiến Đài bên trên, tất cả mọi người là ngẩng đầu, nhìn lấy trên hư không đạo kia bá đạo thân ảnh. Đồ Nhi, không muốn có bất kỳ cố kỵ gì,

Hơn 10 vị nhân đạo đỉnh cường giả liên thủ một kích, uy lực tự nhiên là vô cùng đáng sợ, rất nhanh chính là cùng thanh trường thương kia chính diện giao phong cùng một chỗ. Trên hư không, cái kia hai cổ đáng sợ đến mức tận cùng thế tiến công giao thúc cùng một chỗ, nhưng cũng không có trong tưởng tượng kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, hai đại thế tiến công tại tiếp xúc bên trong, nhưng lại huyền như đá ném vào biển rộng, không có chút nào sóng lớn. Phía dưới rất nhiều đệ tử đều là mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm cái kia rơi vào rằng có ở giữa hai cổ đáng sợ thế tiến công, trong lúc nhất thời toàn bộ bách chiến đài đều là lặng ngắt như tờ. Hừ, chỉ bằng các ngươi, dám ngăn cản bản tôn đường, muốn chết. Quát lạnh một tiếng đột ngột từ Khuynh Nhạc phong chủ trong miệng phát sinh, theo sát Khuynh Nhạc phong chủ đôi mắt trực tiếp lạnh lẽo, mà cái kia nguyên bản rơi vào rằng có ở giữa hai cổ thế tiến công, bên trong thanh trường thường kia phía trên, uy thế đúng là trực tiếp tăng vọt. Sau một khắc, thình thịch, từ cái kia hơn 10 vị nhân đạo đỉnh cường giả liên hợp hình thành thế tiến công, đúng là tại cái kia giữa hư không trực tiếp muốn nổ tung lên. Phốc suy, phốc suy, một mảng lớn thổ huyết thân ảnh liên tiếp vang lên, cái kia hơn 10 đạo khí tức bàng bạc thân ảnh đều là thân hình chấn động, chặt đi theo đám bọn hắn khí tức cũng là cấp tốc hể vải xuống dưới, mà bọn hắn thân hình đều là nhao nhao lui nhanh. Cái này từ hơn 10 vị nhân đạo đỉnh cường giả liên hợp cùng một chỗ hình thành công kích, đúng là bị Khuynh Nhạc phong chủ một thân một mình trực tiếp xé rách. Sau một khắc, Khuynh Nhạc phong chủ chính là lạnh rên một tiếng, trường thương trong tay của nàng một chút hoa động, liền lại là hùng hãn đâm ra. Tại nàng tiền phương vùng không gian kia, lập tức phảng phất giấy, trực tiếp vỡ ra tới. Thương ảnh cuộn sạch, đúng là đã xuất hiện ở cái kia Quy Vương phong chủ trước mặt. Cái kia Quy Vương phong chủ sắc mặt trắng bệnh, nhìn thấy trường thương này cuốn tới, một cổ ngập trời sợ hãi tràn ngập khắp nơi trong lòng. Không tốt. Hết. Những trưởng lão kia nhìn thấy một màn này, cũng đều là nhao nhao thở dài. Đối mặt Khuynh Nhạc phong chủ công kích mạnh nhất, cái kia Quy Vương phong chủ căn bản là không có cách ngăn cản, kết quả chỉ có thể là một con đường chết. Có thể nhưng vào lúc này. Ai? Một đạo than nhẹ âm thanh đột ngột vang lên. Đạo thanh âm này cũng không lớn, nhưng lại là phảng phất thật lớn rùi trống, tại tất cả mọi người đấy lòng hung hăng gõ. Một đạo như quỷ mị thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã là xuất hiện ở cái kia Quy Vương phong chủ trước mặt, tại thanh trường thường kia bạo cướp tới lúc, đạo thân ảnh kia cũng là chậm rãi bắn ra bàn tay. Thình thịch. Thanh trường thương kia thương ảnh trực tiếp cùng cái bàn tay này giao kích cùng một chỗ, phát sinh một đạo trầm thấp giao kích âm thanh đi qua, đạo kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh chậm rãi lui lại mấy bước. Tuy nói đạo thân ảnh này lui lại mấy bước, nhưng mà cái kia thương ảnh đã là tiêu tán trong hư không, Khuynh Nhạc phong chủ một kích mạnh nhất, đủ để đánh tan hơn 10 vị nhân đạo đỉnh cường giả công kích đáng sợ, đúng là bị cái này đạo đột ngột xuất hiện thân ảnh, một tay trực tiếp ngăn cản hạ xuống. Tông chủ! Tông chủ! Bái kiến tông chủ! Nhìn thấy đạo thân ảnh này xuất hiện, những trưởng lão kia nhất thời lộ ra kinh hỉ nụ cười, vội vã cung kính con người, mà cái kia phía sau Quy Vương phong chủ, càng là cảm động đến rơi nước mắt. Nếu như không phải tông chủ đống nhiên xuất hiện, hắn khả năng liền sẽ xảy ra sinh tử tại Khuynh Nhạc phong chủ trong tay. Đông Lâm tông chủ. Bách chiến đài bên trên, Phùng Diễm các chúng nhiều đệ tử đều là sững sờ, ngay sau đó từng kia ánh mắt đều là nhìn về phía người đến. Cái kia Đông Lâm thần tông khuôn mặt già nua, da vẫn trắng kiện, nhìn qua ngược lại là cùng một cái bình thường lao nhân không sai biệt lắm, nhưng mà Phùng Diễm đám người tuy nhiên cũng có thể nhận thấy được, cái kia tràn ngập tại Đông Lâm tông chủ trên người cái kia cổ mịt mờ rồi lại đáng sợ tới cực điểm vi áp. Cái kia sinh cơ bừng bừng từ Đông Lâm tông chủ trên người phát ra, Đông Lâm tông chủ mặt mỉm cười, cho người ta cảm giác, cái này Đông Lâm tông chủ cần phải cực kỳ hiền lành. Hừ, Đông Lâm tông chủ xuất hiện, tất cả mọi người tại chỗ đều là cực kỳ cung kính, chỉ có Khuynh Nhạc phong chủ một người, vẫn là sắc mặt băng lãnh, gặp đứng ở đó giữa hư không, quanh mình khí tức cũng là vô cùng băng lãnh. Đông Lâm tông chủ xem giống như Khuynh Nhạc phong, mới vừa mở miệng nhưng là cười một tiếng. Như Nguyệt, thực lực ngươi, rốt cục khôi phục. Chương 513, ngang ngược bá đạo, thượng. Bách chiến đài bên trên, hoàn toàn yên tĩnh. Vô số ánh mắt đều là nhìn về phía giữa hư không hai đạo thân ảnh kia, Đông Lâm tông chủ sắc mặt hiền lành, mọi người gặp hắn ánh mắt không thể nghi ngờ đều là lộ ra một vẻ cuồng nhiệt. Mà đứng tại bên kia, quanh mình không khí băng lãnh, cả người đều tựa như một khối băng sơn Khuynh Nhạc phong chủ. Những cái kia nhìn về phía Khuynh Nhạc phong chủ con ngươi bên trong, đều là mang theo nồng đậm kinh hãi cùng chấn động. Lúc trước Khuynh Nhạc phong chủ một phen xuất thủ, trong khoảnh khắc liền để cho cái kia Quy Vương phong chủ trọng thương không phân chấn, cái kia hơn 10 vị trưởng lão liên hợp lại hình thành thế tiến công đều là bị đơn giản xé rách, càng sâu người, thậm chí ngay cả Đông Lâm tông chủ bực này tồn tại, tại ngăn cản Khuynh Nhạc phong chủ lúc công kích, cũng là bị miễn cưỡng đẩy lui mấy bước. Thực lực bực này, có thể thấy được lốm đốm. Như Nguyệt, thực lực ngươi, rốt cục khôi phục. Đông Lâm tông chủ cười mở miệng. Khuynh Nhạc phong chủ toàn thân băng lãnh, nhưng là lắc đầu. cái kia nuốt nguyên chi độc mới vừa giải không lâu, thực lực còn vô pháp triệt để khôi phục. Cái kia, khôi phục mấy thành? Đông Lâm tông chủ cao mày hỏi. 7 thành. Khuynh Nhạc phong chủ nói. Nghe nói thế, bách chiến đài bữa trước lúc vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Mới vừa rồi vậy cường hãn, không ai địch nổi Khuynh Nhạc phong chủ, cái kia trực tiếp đem hơn 10 vị trưởng lão liên hợp lại hình thành công kích đơn giản đánh tan Khuynh Nhạc phong chủ. Vẹn vẹn chỉ là khôi phục 7 thành thực lực. Vậy nếu là nàng thời kỳ toàn thịnh, cái kia được nhiều cường. Tất cả mọi người là mặt mang chấn động, nhìn lấy cái kia tựa như băng sơn lánh diệm mị phụ, đều là nhịn không được phình hết hầu, kinh hại không thôi. Cái này Khuynh Nhạc phong chủ, nhưng cũng quá mức đáng sợ một ít. Chỉ có Đông Lâm tông chủ nghe được Khuynh Nhạc phong chủ hồi đáp về sau, nhưng là gật đầu, cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Hắn đối Khuynh Nhạc phong chủ thực lực giải sâu nhất, hắn rõ ràng, thời kỳ toàn thịnh Khuynh Nhạc phong chủ, mặc dù như trước chỉ là đế cảnh đỉnh phong, có thể luận chiến lược, tuyệt đối là với hắn cùng tầng thứ. Thật chiến khởi đến, hắn cũng liền có thể hơn một chút Khuynh Nhạc phong chủ một bậc mà thôi. Tông chủ, cái này Khuynh Nhạc phong ỷ thế hiếp người, mong rằng tông chủ thay ta Quy Vương phong làm chủ. Cái kia Quy Vương phong chủ thanh âm chợt nhớ tới, tuy nói hắn người bị thương nặng, khí tức cực kỳ hề hoài, nhưng lúc này vẫn là kiệt lực điên cuống hét lên, trên mặt càng là mang theo vô tận tức giận. Lần này so đấu, không chỉ có cái kia đệ tử tại trước công chúng phía dưới bị Phùng Diễm nhục nhã đánh chết, liền chính hắn càng là ngay trước vô số người mặt bị Khuynh Nhạc phong chủ đánh bại dễ dàng, bực này khuất nhục, lấy hắn tính khí tất nhiên là vô pháp ẩn nhẫn. Bất quá hắn cũng minh bạch, chỉ dựa vào chính hắn căn bản là không có cách cùng Khuynh Nhạc phong chủ đối kháng, vì vậy hắn chính là gửi hy vọng vào Đông Lâm tông chủ. Ai cũng biết, Đông Lâm tông chủ, đại công vô tư, xử sự công bằng. Thầy Quy Vương phong làm chủ. Đông Lâm tông chủ cau mày một cái, chợt gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Khuynh Nhạc phong chủ, Như Nguyệt, ngươi ra tay cũng quá ác một chút, nếu như không phải mới vừa bản tôn đúng lúc chạy tới, Quy Vương phong chủ chẳng phải là bị ngươi trực tiếp giết. Bực này già mà không kính, không biết xấu hổ đồ vật, giết thì thế nào? Khuynh Nhạc phong chủ sắc mặt lạnh lùng, mặc dù đối mặt tông chủ bản tôn, nàng cũng không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Đông Lâm tông chủ nhất thời bị kiềm hãm, cái này Khuynh Nhạc phong chủ tựa hồ là một điểm mặt mũi cũng không cho hắn, lúc này hắn chính là tâm địa cười khổ. Tông chủ, người xem cái này Khuynh Nhạc phong chủ thực lực mới vừa khôi phục liền như thế ngang ngược không nói đạo lý, nếu như lại không hảo hảo gõ một cái nàng, sau này Quy Vương phong chủ giận dữ, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết. Câm miệng. Một đạo quát lạnh âm thanh bỗng vang lên, miễn cưỡng đem Quy Vương phong chủ lời nói cắt đứt, chỉ thấy Khuynh Nhạc phong chủ mặt như băng hàn, cái kia tuyệt mỹ trong đôi mắt, một đạo lệ mang sẽ qua, cái kia kinh người sát khí bung ra. Lao giả, ngươi còn dám nói nhiều một câu, bản tôn lập tức giết ngươi. Quy Vương phong chủ nghe nói như thế, cái kia vừa tới bên mép lời nói lúc này liền là một trận, theo sát bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống, cái kia Khuynh Nhạc phong chủ lệ mang cũng là bắn thẳng đến qua đây, nhường tâm thần hắn cũng vì đó run lên. Đến tận đây, hắn chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Đông Lâm tông chủ. Đông Lâm tông chủ bất đắc dĩ cười một tiếng, toàn tức nói, Như Nguyệt, chuyện này can hệ trọng đại, bản tôn nhất định phải cho ngươi Khuynh Nhạc phong cùng Quy Vương phong một cái công đạo. Là như thế nào khai báo pháp? Như Nguyệt nói. Vu trưởng lão. Đông Lâm tông chủ đôi mắt nhếch lên, cái kia cách đó không xa Vu trưởng lão lúc này dậm chân tiến lên. Tông chủ. Vu trưởng lão thần sắc cung kính. Nói một chút đi, đem việc này tiền căn hậu quả đều nói rõ ràng. Đông Lâm tông chủ nói. Đúng. Vu trưởng lão gật đầu, trật tự thuật nói, hôm nay 8 ngọn thi đấu, cái kia tấn cấp đến vòng thứ 3 quyết chiến, là Khuynh Nhạc phong Phùng Diễm cùng Quy Vương phong Viêm Bân, đang tỉ đấu bên trong, Phùng Diễm thực lực hơn một chút, Viêm Bân bị giết chết. Quy Vương phong chủ gặp chi, trong cơn giận dữ liền đối Phùng Diễm xuất thủ, lúc này Khuynh Nhạc phong chủ liền chạy tới. Nghe xong Vu trưởng lão tự thuật, Đông Lâm tông chủ gật đầu. Tông chủ, ta Đông Lâm tông chủ từ trước đến nay đều cấm chỉ đệ tử lẫn nhau giết chóc, mà bây giờ cái này Phùng Diễm chính là vi phạm đầu này nghiêm lệnh, ta cái kia đệ tử liền chết tại cái kia Phùng Diễm trong tay, mong rằng tông chủ thay ta cái kia đệ tử làm chủ. Quy Vương phong chủ nói. Đông Lâm tông chủ khẽ gật đầu. Phùng Diễm. Đông Lâm tông chủ đôi mắt chuyển động. Nhìn về phía Phùng Diễm, ánh mắt kia ở giữa tồn tại một tia nhu hòa. Tiểu tử kia, ngươi cũng biết ta Đông Lâm Thần Tông cấm chỉ đệ tử chân chính chém giết, cái kia Viêm Bân tốt xấu coi như là sư huynh ngươi, ngươi lại xuất thủ đưa hắn giết chết, điểm ấy, tựa hồ là ngươi không đúng. Tông chủ, Vu trưởng lão tự thuật đều là sự thực, nhưng bên trong nhưng là đổ vào một ít gì đó. Phùng Diễm mỉm cười. Hả, đổ vào cái gì? Đông Lâm Tông chủ nói. Đang tỉ đấu trước, ta chính là cùng cái kia Viêm Bân nói qua. Xuất thủ phải chú ý đúng mực, nhưng mà có vài người thì là sợ chính mình bảo bối đệ tử có chỗ cô kỵ không dám ra tay toàn lực, vì vậy hạ lệnh lần này so đấu, song phương đều có thể không hề cố kỵ xuất thủ, sinh tử bất luận. Phùng Diễm cười nói. Hơn nữa, cái kia Viêm Bân đang tỉ đấu lúc đột nhiên nổi điên, đúng là nói ra phải cùng ta không chết không thôi lời nói, như là đã không chết không thôi, nếu như ta không giết hắn, chẳng lẽ vẫn chờ hắn tới giết ta hay sao? Chương 514, ngang ngược bá đạo, hạ. Há, có việc này. Đông Lâm Tông Chủ khẽ nhíu mày. Bẩm Tông Chủ, Phùng Diễm nói không sai, thật có cái này có việc. Vu trưởng lão nói. Đông Lâm Tông Chủ trố mắt nhìn. Quy Vương Phong Chủ, ngươi còn có gì để nói không? Đông Lâm Tông Chủ lườm mắt một cái. Tông Chủ, lúc này thật là ta có chút lỗ mãng, nhưng ta chỉ là nhường hai người bọn họ hoàn toàn không có cố kỵ xuất thủ mà thôi, cũng không phải là thật muốn để bọn hắn phân ra sinh tử. Còn như ta cái kia đệ tử tại sao lại đột nhiên không khống chế được nói ra không chết không thôi lời nói, cái kia hoàn toàn là bởi vì Phùng Diễm đang tỉ đấu ở giữa không ngừng đối ta cái kia đệ tử tiến hành vũ nhục, ta cái kia đệ tử dưới sự phẫn nộ, mới có thể như vậy. Quy Vương Phong Chủ giải thích. Hừ. Đông Lâm Tông Chủ một tiếng hừ lạnh, bất kể như thế nào, là ngươi hạ lệnh nhường chàng tỉ đấu này sinh tử bất luận, hơn nữa ngươi cái kia đệ tử cũng phải cần cùng Phùng Diễm không chết không thôi, vậy do hai điểm này. Phùng Diễm liền có thể đưa ngươi cái kia đệ tử đánh chết. Quy Vương Phong Chủ biến sắc. Mà ngươi, đường đường một phong chi chủ, đế cảnh đỉnh phong siêu cấp tồn tại, vậy mà lại đối một cái niết cảnh đệ tử xuất thủ, như vậy không để ý đến thân phận, nhưng là hơi quá phần, như nguyệt đối ngươi xuất thủ, cũng sẽ hợp lý. Đông Lâm Tông Chủ nói. Quy Vương Phong Chủ sắc mặt tạm đạm. Hắn biết rõ, lần này, hắn cùng Viêm Bân, đều là triệt để nằm tại Phùng Diễm trong tay. Lúc trước Phùng Diễm một phen phép khích tướng cùng tỏ ra yếu kém biểu hiện, hiển nhiên chính là vì hiện tại một màn này làm chuẩn bị. Hắn trăm miệng khó phân biệt, mặc dù hiện tại chết là hắn đệ tử, chính hắn cũng là người bị thương nặng, cũng có thể chỉ có thể đánh vỡ răng hướng trong bụng nuốt. Mà Đông Lâm Tông Chủ luôn luôn bẩm công vô tư, nhưng trên thực tế nhưng là cực kỳ nghiêm khắc, tuy nói hắn nhất phong phong chủ, nhưng nếu như Đông Lâm Tông Chủ phải trừng phạt hắn, hắn cũng chỉ có thể thành thật tiếp thu nghiêm phạt. Gặp Quy Vương Phong Chủ vẻ mặt hoảng loạn dáng dấp, Đông Lâm Tông Chủ lắc đầu, chợt ôn nhu nói, tốt, chuyện này ngươi thật có sai, nhưng bản tôn niệm tình ngươi đối bên trong tông nhiều năm cống hiến, lại lần này cũng là bởi vì đệ tử bỏ mình mà nhất thời kích động, lúc này liền không truy cứu nữa. Tạ ơn Tông Chủ. Quy Vương Phong Chủ lúc này nhẹ nhõm thở nhẹ. Như Nguyệt, việc này đã, ngươi còn có sao không đầy a? Đông Lâm Tông Chủ cười mở miệng. Khuynh Nhạc Phong Chủ cả người đứng ở vùng hư không kia bên trong, cái kia vô tận khí tức băng hàn tản mở ra, khiến người cảm thấy lạnh lẽo tâm cốt. Hừ, hôm nay nếu như không phải bản tôn đúng lúc cảm thấy, Phùng Diễm không phải đã chết ở trong tay ngươi. Há là như thế tùy ý răn dạy một phen là có thể chuyện. Khuynh Nhạc Phong Chủ sắc mặt băng lãnh. Cơ Như Nguyệt, ngươi còn muốn thế nào? Quy Vương Phong Chủ mặt tâm trầm, hừ lạnh nói. Bản tôn muốn ngươi hướng Phùng Diễm, còn có ta Khuynh Nhạc Phong rất nhiều các đệ tử chịu nhận lỗi. Khuynh Nhạc Phong Chủ nói. Cái gì? Nghe nói như thế, bách chiến đài bên trên, tất cả mọi người là cả kinh. Muốn Quy Vương Phong Chủ trước mặt mọi người chịu nhận lỗi. Cần biết, Quy Vương Phong Chủ đó là bậc nào tồn tại, địa vị lại là cao bậc nào. Loại này cường giả, trước mặt hướng một cái niết cảnh tiểu tử kia còn có Khuynh Nhạc Phong rất nhiều đệ tử xin lỗi. Đây không phải là đại điệt thân phận. Cơ Như Nguyệt, ngươi đừng quá đáng. Quy Vương Phong Chủ sắc mặt tâm lãnh. Quá mức. Quá mức là ngươi Quy Vương Phong. Khuynh Nhạc Phong Chủ cười lạnh một tiếng. Ngươi đáy lòng cần phải rõ ràng. Tại bản tôn thực lực bị hao tổn cái này hơn 100 năm tuế nguyệt, ngươi Quy Vương Phong lại như thế nào ức hiếp ta Khuynh Nhạc Phong. Bây giờ bản tôn không giết ngươi, chỉ cần ngươi hướng ta Khuynh Nhạc Phong chúng đệ tử chịu nhận lỗi, đã là xem ở tông chủ phân thượng. Quy Vương Phong chủ sắc mặt tâm hàn. Mấy năm nay, Quy Vương Phong hành động, bản tôn cũng có nghe thấy, để ngươi vị này Quy Vương Phong chủ tự mình xin lỗi, cũng chưa chắc đã không phải là cần phải. Đông Lâm Tông chủ cũng là gật đầu. Nghe được Đông Lâm Tông chủ lời nói, Quy Vương Phong chủ ngẩn ra, đáy lòng khẽ cắn môi. Tốt, ta đáp ứng xin lỗi. Nói xong, Quy Vương Phong chủ ánh mắt chính là nhìn về phía Phùng Diễm đám người. Tiểu tử, chuyện hôm nay, thật là bản tôn chi sai, ta xin lỗi ngươi. Còn có Khuynh Nhạc Phong rất nhiều đệ tử, bản tôn cũng thay Quy Vương Phong hướng các ngươi xin lỗi. Quy Vương Phong chủ thanh âm trầm thấp tột cùng. Bách chiến đài bên trên, Khuynh Nhạc Phong trận doanh rất nhiều đệ tử đều là hai mặt nhìn nhau, trong lòng hơi có chút kích động. Trận Phùng Diễm mở miệng, ha ha, Quy Vương Phong chủ. Hôm nay việc này ngươi ta song phương đều có trách nhiệm, dĩ nhiên ngươi đã xin lỗi, vậy chuyện này ta Khuynh Nhạc Phong đương nhiên sẽ không lại có tính toán, bất quá có đôi lời, vạn bối nhưng là muốn nhắc nhở ngươi. Phùng Diễm bỗng nhiên dừng lại, theo tiếp tục nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu, hôm nay bọn ta thực lực xác thực không kịp ngươi, nhưng nếu như 10 năm, sau khi chết đâu? Phùng Diễm nói xong chính là liếc Quy Vương phong chủ, nhưng là thấy người sau lúc này sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Lần này, hắn Quy Vương phong cùng với Quy Vương phong chủ thật là mất mặt ném quá độ. Hừ. Một đạo hừ lạnh, đến từ chính Khuynh Nhạc phong chủ. Đã ngươi lao thất phu này đã xin lỗi, trước đây chuyện, bản tôn cũng không truy cứu nữa, bất quá kể từ hôm nay, có một việc, ngươi cho bản tôn hảo hảo nghe. Không chỉ là ngươi, còn có những cái kia ảnh núp trong bóng tối các lao gia, các ngươi đều cho bản tôn nghe. Khuynh Nhạc phong chủ thanh âm rộng lớn đứng lên, vang vọng toàn bộ Đông Lâm Thần Tông. Từ hôm nay, ai dám lại ức hiếp ta Khuynh Nhạc phong, đừng trách bản tôn hạ thủ vô tình. Khuynh Nhạc phong chủ nói xong lời này, toàn bộ Đông Lâm Thần Tông đều là yên tĩnh lại. Nhưng mà Khuynh Nhạc phong chủ sau khi nói xong, ánh mắt nhưng là nhìn quanh Khuynh Nhạc phong rất nhiều đệ tử. Khuynh Nhạc phong nhất mạch đệ tử nghe lệnh. Khuynh Nhạc phong nhất mạch rất nhiều đệ tử, bao quát Phùng Diễm đám người, đều là cùng kính con người. Kể từ hôm nay, ta Khuynh Nhạc phong chính là Đông Lâm chín mạch ở giữa tối cường nhất mạch. Ai nếu không phục, cho ta đánh. Đánh không lại, liền có thể gọi thực lực cường đại sư huynh tới đánh, dầu gì, kêu lên các ngươi Phùng Diễm sư huynh tới đánh. Một mực cho bản tôn đánh tới bọn hắn hoàn toàn phục mới thôi. Nếu như những lão gia hỏa kia cả gan đối các ngươi xuất thủ, bản tôn tự sẽ phụng bồi tới cùng. Khuynh Nhạc phong chủ nói xong, chính là lạnh rên một tiếng, cũng không cố kỵ nữa bách chiến bầu trời rất nhiều các đệ tử phản ứng, một tay rạch một cái, xé rách không gian, sau một khắc thân hình chính là tiêu thất ở trong thiên địa. Mà to như vậy bách chiến đài, mênh mông Đông Lâm Thần Tông, vào giờ khắc này, nhưng là triệt để an tĩnh lại. Chương 515, Khuynh Nhạc phong quật khởi, thượng. Bách chiến đài bên trên, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người là trợn to hai mắt, miệng tuy là hé ra, lại đều nói không ra lời. Cho ta đánh. Đánh tới hắn hoàn toàn phục mới thôi. Cái kia Khuynh Nhạc phong chủ tuy nói đã ly khai, nhưng nàng chạy tuy nói như vậy bá đạo lời nói, nhưng là thời khắc tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Bách chiến đài thượng tất cả mọi người là ngạc nhiên không gì sánh được, đáy lòng cũng là tràn đầy kinh hãi. Khuynh Nhạc phong chủ, đúng là ác liệt như vậy. Thậm chí còn không thể nói là cường thế, nhất định chính là cực kỳ bá đạo. Nàng vừa rồi thật là trực tiếp tuyên bố từ hôm nay Khuynh Nhạc phong chín mạch bên trong tối cường nhất mạch. Căn bản không khiến người ta có cãi lại chỗ trống. Cho dù là Đông Lâm tông chủ, nghe được Khuynh Nhạc phong chủ cái kia lời nói về sau, cũng là sờ sờ mũi, trên mặt lộ ra cười khổ. Lão sư nàng, cực kỳ bá đạo. Phùng Diễm cùng với Khuynh Nhạc phong rất nhiều đệ tử cũng đều là ngạc nhiên không gì sánh được, ngay trong bọn họ, đại bộ phận tiến vào Khuynh Nhạc phong cũng chưa tới trăm năm thời gian, vì vậy nhìn thấy Khuynh Nhạc phong chủ, tuy nói băng lãnh, cũng không có như vậy cường ngạnh cùng bá đạo. Dù sao lúc kia Khuynh Nhạc phong chủ thực lực bị hao tổn, căn bản không có như vậy bá đạo thực lực, vì vậy, cho dù là Khuynh Nhạc phong đệ tử chịu đến hắn tám mạch khi dễ, Khuynh Nhạc phong chủ cũng là rất ít đứng ra vì bọn họ xuất đầu. Nhưng bây giờ, Khuynh Nhạc phong chủ thực lực vừa khôi phục hơn phân nửa, chính là lập tức cường ngạnh bá đạo, mà là bá đạo còn chưa phải là một chút. Cũng chỉ có những cái kia rất sớm cũng đã tại Khuynh Nhạc phong đệ tử. Tỷ như Bộ Hưng, Ngâm Tuyết, bọn hắn rõ ràng, tại Khuynh Nhạc phong chủ thực lực không hư hại trước, là bực nào bá đạo, vì vậy nhìn thấy vừa rồi một màn kia, bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là hơi hơi giật mình, lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Năm đó Khuynh Nhạc phong lấy bởi vì Khuynh Nhạc phong chủ thực lực bị hao tổn mà xuống dốc không phanh, mà bây giờ, cường thế Khuynh Nhạc phong chủ thực lực trở về, vậy thì hẳn là sẽ là cục diện như vậy. Phùng Diễm niết miệng, chợt vẫn ngắm nhìn chung quanh, nhìn thấy những cái kia trợn mắt hốc mồm rất nhiều đệ tử về sau, lúc này cười một tiếng. Xem ra, sau này Khuynh Nhạc phong tại Đông Lâm Thần Tông địa vị hội khác xa nhau. Những cái kia Khuynh Nhạc phong rất nhiều đệ tử, hiển nhiên cũng biết điểm ấy, vì vậy từng cái sắc mặt kinh hỉ. Quá tốt. Phong chủ khôi phục thực lực, Phùng Diễm sư huynh lại là tại thi đấu phía trên, đánh bại hắn bảy núi đệ tử. Kể từ hôm nay, ta ngược lại muốn nhìn một chút, còn có ai cả gan khinh thị ta Khuynh Nhạc phong. Rốt cục, ta Khuynh Nhạc phong, rốt cục hãnh diện. Ta Khuynh Nhạc phong, kể từ hôm nay, chính là Đông Lâm Thần Tông tối cường nhất mạch. Khuynh Nhạc phong rất nhiều đệ tử, mỗi cái hưng phấn không gì sánh được. Khuynh Nhạc phong từ hơn trăm năm trước thay đổi sau đó, liền một mực xuống dốc không phấn chấn, Khuynh Nhạc phong nhất mạch đệ tử càng là chịu đủ hắn mấy mạch khi dễ, tức giận nhưng không dám nói. Mà bây giờ, cục diện như vậy rốt cục hoàn toàn thay đổi. Khuynh Nhạc phong chủ khôi phục thực lực, Phùng Diễm lại từng cái đánh bại hắn bảy núi đệ tử, bây giờ chỉ là không có cùng cái kia Đoạn Vô Ngân so đấu, tồn tại hai người cho Khuynh Nhạc phong chỗ dựa, Khuynh Nhạc phong rất nhiều đệ tử lưng, rốt cục cứng rắn. Sức mạnh, đủ. Bên cạnh hắn mấy núi đệ tử nhìn thấy Khuynh Nhạc phong đệ tử biểu tình về sau, đều là hơi biến sắc mặt, có hôm nay một màn này sau đó, bọn hắn cái này mới mạch, nhưng là cũng không dám tại Khuynh Nhạc phong đệ tử trước mặt quát tháo. Phải biết, Khuynh Nhạc phong chủ vừa rồi lời kia cũng không phải là tùy ý nói lung tung. Phùng Diễm đem xung quanh những người kia biểu tình đều là nhìn ở trong mắt, cười cười về sau, chính là xoay đầu lại, nhìn về phía Khuynh Nhạc Phong rất nhiều đệ tử. Chư vị sư huynh đệ. Phùng Diễm thanh âm rộng lớn, vang vọng toàn bộ bách chiến đài. Lão sư lời nói các ngươi cũng đều nghe rõ, kể từ hôm nay, không cần thiết lại như vậy bất cứ cần nhận lấy, ai dám coi thường các ngươi, liền cho ta hung hăng đánh, muốn là đánh không lại, tùy thời có thể tới tìm ta. Đúng, Phùng Diễm sư huynh. Khuynh Nhạc Phong chủ rất nhiều đệ tử đều là nhất tề mở miệng. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng, cái kia Bộ Hưng, Ngâm Tuyết mấy vị tinh anh đệ tử đều là lộ ra nụ cười, Khuynh Nhạc Phong triệt để xoay người, việc này tự nhiên để bọn hắn vô cùng cao hứng. Đi, chúng ta hồi Khuynh Nhạc Phong. Phùng Diễm lớn tiếng nói. Cái kia Khuynh Nhạc Phong rất nhiều đệ tử đều là nhất tề theo tiếng, theo sát dòng người quần quật đứng lên. Khuynh Nhạc Phong rất nhiều đệ tử đều lên đường, lộ ra đắc ý kinh hỉ nụ cười. Ở chung quanh cái kia vô số ánh mắt nhìn soi mói bắt đầu ly khai, chỉ có Đường Viên một người, nhưng là chỉ ngây ngốc đứng lấy không động. Đường Mập Mạp, ngươi ngây ngốc lấy gì đây, đi. Gặp cái này, Ngâm Tuyết vỗ Đường Viên cái đầu, nói. Đường Viên phản ứng kịp, nhưng là nhíu mày, có chút lòng còn sợ hãi nhìn lấy Ngâm Tuyết, phu nhân như vậy bưu hãn bá đạo, ngươi là con gái nàng, sẽ không giống như nàng a. Nghe vậy, Ngâm Tuyết con mắt nhất thời trừng, Đường Mập Mạp, ngươi đi chết. Tại vô số người dưới tầm mắt, cái kia Khuynh Nhạc Phong rất nhiều đệ tử đều là hăng hái vòng sáng, rất nhanh tất cả đều ly khai, bách chiến đài xuống, hắn tất cả đỉnh núi đệ tử đều là hai mặt nhìn nhau, sắc mặt có chút khó coi. Tông chủ, ngươi cũng chứng kiến, cái này cơ như nguyệt là bực nào bá đạo. Bây giờ cái kia Phùng Diễm cũng là cực kỳ cường thế, tiếp tục như vậy, ta hắn mấy mạch đệ tử không lại sẽ cùng trước đây một dạng, bị cái này Khuynh Nhạc Phong áp không thở nổi. Quy Vương Phong chủ đứng ở Đông Lâm Tông chủ bên cạnh thân, thanh âm trầm thấp. Đông Lâm Tông chủ an ủi trong dâu, mỉm cười, có cạnh tranh, bên trong tông đệ tử thực lực để thăng cũng liền càng nhanh. Đông Lâm chín núi, mặc dù Khuynh Nhạc Phong kể từ hôm nay cường thế một ít, có thể vậy cũng vẹn vẹn chỉ là như ngọc một người, những cái kia đệ tử ở giữa tranh đoạt, với các ngươi những phong chủ này cũng không có quá lớn căn hệ, muốn không bị ức hiếp, phải cùng Phùng Diễm một dạng, thực lực trở nên mạnh mẽ chẳng phải được. Đông Lâm Tông chủ liếc Quy Vương Phong chủ liếc mắt, thế giới này, vô luận đến đâu đều là lấy quả đấm lớn nhỏ mà nói chuyện. Trước đây như Nguyệt thực lực bị hao tổn, các ngươi tám mạch không giống nhau trực tiếp đem Khuynh Nhạc Phong đạp xuống đi. Quy Vương Phong chủ ngẩn ra, chợt cũng là vẻ mặt không cam lòng gật đầu. Ta ngược lại là cảm thấy Phùng Diễm tiểu gia hỏa kia nói rất có đạo lý, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ngươi bây giờ xác thực so với hắn mạnh hơn, bất quá tiểu gia hỏa kia thiên phú kinh người, bất quá là niết cảnh sơ kỳ, liền có thực lực như thế, nếu như nhiều hơn nữa cho hắn chút thời gian, hắn muốn đạt tới giống như ngươi như vậy cảnh giới, hoặc là mạnh hơn ngươi, cũng chưa chắc không là không có khả năng. Đông Lâm Tông chủ nói. Nói không chừng, hắn đúng là cái thứ hai Phùng Tiếu Thiên. Chương 516, Khuynh Nhạc Phong của khởi, hạ. Phùng Tiếu Thiên, cái người điên kia. Quy Vương Phong chủ kinh ngạc. Tại Quy Vương Phong chủ trong mắt, cái kia Phùng Tiếu Thiên tuyệt đối là một cái rõ đầu rõ đuôi người điên. Điên cuồng không gì sánh được. Ha ha, xem ra đã cách nhiều năm. Ngươi vẫn là không có quên sự kiện kia. Đông Lâm Tông chủ nhìn thấy Quy Vương Phong chủ dáng dấp, lúc này cười một tiếng. Quy Vương Phong chủ sắc mặt có chút xám trắng. Cái người điên kia, hắn thì như thế nào có thể quên, cái kia người điên mang đến cho hắn sỉ nhục, đời này của hắn sợ đều là vô pháp quên mất. Năm đó, hắn bất quá là tại một chút chuyện nhỏ bên trên, cùng Khuynh Nhạc Phong chủ phát sinh chút miệng sừng tranh chấp, về sau cũng là vì cái này đánh nhỏ một trận, nhưng song phương cũng không có bị thương tổn. Nhưng mà Phùng Tiếu Thiên biết rõ việc này sau này, lại trực tiếp chạy đến hắn Quy Vương Phong đi, ở giữa vô số Quy Vương Phong đệ tử mặt trắng trợn đối hắn chửi rủa, cuối cùng càng là buộc hắn đứng ra cùng một chiến. Lúc đó, Phùng Tiếu Thiên bất quá là vừa mới bước vào đế cảnh, nhưng hắn đã sớm đạt được đế cảnh đỉnh phong, tại hắn nghĩ đến, đánh bại một cái đế cảnh sơ kỳ nhân đạo đỉnh chắc là dễ dàng mới đúng. Nhưng mà kết quả, thảm, vô cùng thế thảm. Cái kia Phùng Tiếu Thiên dễ dàng đánh bại hắn. Hơn nữa đúng là trực tiếp đưa hắn hai tay hai chân tất cả đều cắt đứt, nhường hắn lại không số Quy Vương Phong đệ tử trước mặt mất hết bộ mặt. Tuy nói đến hắn tầng thứ này, hai tay hai chân có thể đơn giản hoàn nguyên, nhưng hắn chịu đựng đến khuất nhục đến bây giờ cũng không có bình phục, hắn dưới đáy lòng, hận thấu cái người điên kia. Cũng chính là vì vậy, hắn mới có thể giận lây sang Khuynh Nhạc Phong, từng ấy năm tới nay, hắn một mực hy vọng đem Khuynh Nhạc Phong hung hăng giẫm tại dưới chân, chính là còn năm đó ở Phùng Tiếu Thiên trong tay chịu đến khuất nhục. Ta biết Tiếu Thiên hình thức thật là quá mức điên cuồng, gần như không để ý hậu quả, nếu không cũng chưa đến nổi nhường phía thế giới này hầu như hơn 90% siêu cấp cường giả liên hợp lại giết hắn. Đông Lâm Tông chủ than nhẹ một tiếng. Hắn tính cách như vậy, lúc đó lại tuổi trẻ. Bất quá cái này Phùng Diễm nhưng khác Đông Lâm Tông chủ lộ ra mỉm cười, hôm nay so đấu từ vừa mới bắt đầu ta đều thấy ở trong mắt, tiểu gia hỏa này không chỉ có thiên phú cực mạnh đủ để cùng cái kia Phùng Tiếu Thiên so sánh, mà hắn lòng dạ cũng là sâu đậm, vừa rồi ngươi với ngươi cái kia đệ tử liền đều bị hắn tính toán. Quy Vương Phong chủ hơi biến sắc mặt. Đông Lâm Tông chủ tiếp tục nói, giống như Phùng Diễm dạng này người, tiền đồ vô lượng, so với Phùng Tiếu Thiên, cũng càng đáng sợ hơn. Cho nên, sau này ngươi chính là khiêm tốn một ít, không cần đi trêu chọc Khuynh Nhạc Phong người. Quy Vương Phong chủ sắc mặt âm tình bất định, theo sát bất đắc dĩ gật đầu. Tám ngọn so đấu đã kết thúc, cái kia tất cả đỉnh núi đệ tử, đều là tại vẻ mặt kinh hãi cùng bất đắc dĩ ở giữa ly khai bách chiến đài. Sau trận chiến này, Khuynh Nhạc Phong là chân chính xoay người. Ở cách cái này bách chiến đài cách đó không xa một chỗ giữa hư không, mấy đạo thương lão thân ảnh hội tụ vào một chỗ, cái này trên mặt mấy người cũng đều có một nụ cười khổ. Mấy người này, là lúc trước được Khuynh Nhạc Phong chủ nói ảnh nút trong bóng tối mấy lao giả, mấy người bọn họ, chính là hắn mấy núi phong chủ. Chư vị, các ngươi thấy thế nào? Cái kia một thân hồng sắc trường bào Mộ Lăng Phong phong chủ mở miệng nói. Làm sao còn xem? Cơ như nguyện thực lực đã khôi phục, bọn ta mấy người cũng không là đối thủ. Mà lấy nàng cái kia bá đạo tính cách, sau này mấy người chúng ta ở trước mặt nàng, đều phải cẩn thận một chút, nếu không chọc giận nàng, kết cục lại sẽ tương đương thê thảm. Cái kia Quy Vương phong chủ chính là một ví dụ. Một vị phong chủ nói rằng, cơ như nguyệt khôi phục thực lực, mà nàng cái kia đệ tử Phùng Diễm Thiên Phú cũng là cường đáng sợ, vẹn vẹn chỉ là niết cảnh sơ kỳ liền có chiến lược như vậy, tương lai tiền đồ bất khả hạ lượng, nói không chừng sau này lại là một cái Phùng Tiếu Thiên. Đứng ở chính giữa một gã râu tóc bạc trắng tang thương lão giả mở miệng, mấy vị phong chủ nhất thời cả kinh. Lại là một cái Phùng Tiếu Thiên. Đối giống như Phùng Tiếu Thiên loại kia điên cuồng gia hỏa, bọn họ là đánh đáy lòng cảm thấy sợ hãi sợ hãi. Bất quá, tiểu gia hỏa kia bây giờ thực lực dù sao còn thấp, chỉ bằng vào cơ như nguyệt một câu nói, đã nghĩ nhường Khuynh Nhạc Phong trở thành Đông Lâm Thần Tông tối cường nhất mạch, nhưng là khả năng không lớn. Cái kia tang thương lão giả lần nữa mở miệng. Thiên Vũ phong chủ, lời này của ngươi là ý gì? Thiên Vũ phong chủ. Hắn mấy vị phong chủ đều là nhìn về phía cái kia tang thương lão giả này là lúc trước được Đông Lâm Thần Tông tối cường nhất mạch Thiên Vũ Phong phong chủ. Thiên Vũ Phong chủ đống nhiên dừng lại, cái kia con mắt hơi hơi nheo lại, một đạo lệ mang từ trong mắt sẽ qua, quyết định Đông Lâm Thần Tông chín núi bài danh, có thể cũng không phải ta chín vị phong chủ thực lực, mà là hạ đệ tử, cái này chín núi thi đấu chính là bởi vậy mà đến, muốn trở thành Đông Lâm tối cường nhất mạch, vậy thì phải tại chín núi thi đấu bên trong, đánh bại sở hữu đối thủ. Đoạt được cái kia cuối cùng quán quân. Phùng Diễm tiểu gia hỏa kia thực lực tuy mạnh, nhưng nếu như hắn không đánh bại ta Thiên Vũ Phong Đoạn Vô Ngân, vậy ta Thiên Vũ Phong liền vẫn là Đông Lâm Thần Tông tối cường nhất mạch. Xung quanh mấy vị phong chủ nghe đến lời này, đều là âm thầm gật đầu, có thể chợt cái kia Mộ Lăng phong chủ cao mày nói, cơ như nguyệt thực lực mặc dù có thể khôi phục, vậy khẳng định là đạt được Thiên Khung Phá Nguyên Đan, mà ta nghe nói trước đó không lâu tại Thiên phủ ở giữa chính là xuất hiện một viên Thiên Khung Phá Nguyên Đan. Cuối cùng bị một vị tên là Tam Sát Diễm Đế niết cảnh sơ kỳ cho cướp đi, xem hiện tại bộ dáng này, Tam Sát Diễm Đế, chính là chỗ này Phùng Diễm A. Nghe đến lời này, những phong chủ này nhóm trong lòng lại là khẽ động. Tam Sát Diễm Đế tên tại mấy ngày trước cũng đã truyền khắp toàn bộ huyết chiến vực, bọn hắn mấy núi phong chủ tự nhiên là rõ ràng, đồng thời bọn hắn cũng biết Tam Sát Diễm Đế thực lực. Tấm tắc, nghe nói cái kia Tam Sát Diễm Đế lấy một kích chi lực liền có thể trực tiếp đem tứ vương liên hợp thế tiến công tất cả đều xé rách, thực lực bực này. Thật là tại phía xa tứ vương phía trên. Mộ Lăng phong chủ đạo, cái kia Đoạn Vô Ngân tuy nói cũng rất tốt, đáng sợ không phải cái này Phùng Diễm đối thủ a. Xung quanh phong chủ cũng đều là gật đầu. Không phải là đối thủ. Cái kia Thiên Vũ phong chủ nhưng là cười một tiếng, chư vị nhưng đừng quên, tứ vương tồn tại mục. Mấy vị phong chủ nhất thời cả kinh, chợt từng cái phục hồi tinh thần lại. Thiên Vũ phong chủ, ý ngươi là? Thiên Vũ phong chủ, ngươi không phải là muốn để Đoạn Vô Ngân như vậy đi. Nếu như thế, cái kia còn có cái gì có thể so tính? Thiên Vũ phong chủ khỏe miệng hơi vểnh lên. Hừ, Khuynh Nhạc Phong muốn trở thành Đông Lâm tối cường nhất mạch, tự nhiên là có thể. Bất quá, phải đợi 50 năm về sau, lần tiếp theo chín núi thi đấu. Chương 517, quyết chiến, thượng. Cái kia tám ngọn thi đấu, đã là theo lấy Viêm Bân bỏ mình mà triệt để kết thúc. Nhưng mà cái kia thi đấu chỗ sản sinh dư ba, nhưng là tràn ngập tại toàn bộ Đông Lâm thần tông bên trong, thật lâu đều không thể tiêu tán. Ai cũng không hề nghĩ tới, lúc trước cái kia một mực bị người xem thường Khuynh Nhạc Phong, đúng là thành lần này thi đấu thượng nổi bật nhất một con ngựa ô, không chỉ có đột phá tầng tầng cản trở, đánh bại hắn bảy núi người dự thi, cuối cùng cái kia Khuynh Nhạc Phong chủ xuất thủ, càng là làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Yên lặng hơn 100 năm tuế nguyệt Khuynh Nhạc Phong chủ, rốt cục lại một lần nữa lộ ra nàng cao vút cùng bá đạo, tại hiện ra nàng cái kia khó tin thực lực sau đó, đúng là trực tiếp bá đạo nói ra từ ngày hôm nay, Khuynh Nhạc Phong chính là Đông Lâm Thần Tông tối cường nhất mạch lời nói. Nhưng mà, Khuynh Nhạc Phong chủ tuy nói thực lực cực mạnh, có thể chỉ dựa vào một mình nàng thực lực mạnh mẽ, nhưng không cách nào nhường hắn mấy mạch đệ tử tâm phục khẩu phục, dù sao, quyết định ở tại chín mạch mạnh yếu, chính là dưới đỉnh đệ tử, mà không phải chín núi phong chủ bản thân. Khuynh Nhạc Phong muốn trở thành Đông Lâm tối cường nhất mạch, vậy liền nhất định phải tại chín núi thi đấu phía trên, đánh bại sở hữu đối thủ. Mà Phùng Diễm tuy nói đánh bại hắn khí mạch, nhưng còn có cái kia Thiên Vũ Phong nhất mạch, lại chưa từng đã giao thủ. Cái kia Thiên Vũ Phong Đoạn Vô Ngân, càng là sát lục bảng thượng tứ vương tồn tại, có hắn ở nơi này, chính là phảng phất một tòa thật lớn núi cao, khiến người ta cảm thấy khó có thể vượt qua. Phùng Diễm nhất định muốn đánh bại hắn, mới có thể làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Sau 3 ngày, chính là hai người này quyết chiến ngày. Tại đây 3 ngày trong thời gian một bên, Khuynh Nhạc Phong, Phùng Diễm, Khuynh Nhạc Phong chủ không thể nghi ngờ là thành toàn bộ Đông Lâm Thần Tông sở hữu các đệ tử nói chuyện say sưa trọng tâm câu chuyện, tất cả mọi người là ở cái kia đang mong đợi quyết chiến đến, lần này quyết chiến, quyết định Đông Lâm Thần Tông tối cường nhất mạch tên. Đông Lâm Thần Tông bên trong, rung động một mảnh, mà dẫn phát cái này chẳng rung động đầu nguồn Khuynh Nhạc Phong, nhưng là tương đối mà nói, tương đối bình tĩnh. Phùng Diễm bên trong động phủ. Phong sư huynh, Bộ sư huynh, mời ngồi. Phùng Diễm mỉm cười, theo tay vung lên, trong động phủ chính là xuất hiện hai tờ ghế ngồi, mà bên trong động phủ hai bóng người sau khi gật đầu, đều là nhập tọa. Phùng Diễm sư đệ, cái kia quyết chiến ngày sắp đến, có thể nhìn ngươi như vậy tựa hồ không có chút nào khẩn trương. Phong Nhị Trung ngồi ở phía trước nhất vị trí, cười nói. Khẩn trương cũng vô dụng. Phùng Diễm mỉm cười, Đoạn Vô Ngân sư huynh cùng ta quan hệ cũng không tệ lắm, có thể cùng hắn giao thủ, ta cầu còn không được. Huống chi, cái này chín núi thi đấu bất quá là một trận luận bàn mà thôi, không cần thiết quá mức chú trọng. Ha ha, ngươi là không coi trọng, bất quá phu nhân lại coi trọng lắm nha. Bộ Hưng đống nhiên than nhẹ. Nghe vậy, Phùng Diễm khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Bộ Hưng. Phu nhân truyền lời ra, muốn ta phân phó ngươi, cái kia quyết chiến lúc, ngươi cần phải đem hết toàn lực, đem Vô Ngân sư huynh đánh bại. Bộ Hưng trịnh trọng nói. Phùng Diễm sắc mặt có chút ngạc nhiên. Bất quá là một trận luận bàn thôi, Khuynh Nhạc Phong chủ đúng là như vậy để ý. Phùng Diễm sư đệ, ngươi đừng xem phu nhân trong ngày thường đều là lạnh như băng, đối ta Khuynh Nhạc Phong đệ tử cũng không quá quan tâm quản sự. Nhưng trên thực tế, nàng đấy lòng đối Khuynh Nhạc Phong, còn có Khuynh Nhạc Phong danh dự đều cực kỳ coi trọng, trước đây nàng thực lực chưa lành, đối Khuynh Nhạc Phong một việc mặc dù muốn quản cũng có lòng không đủ lực, mà bây giờ hắn khôi phục thực lực, cái này Khuynh Nhạc Phong danh dự nàng tất nhiên là xem trọng yếu phi thường. Phùng Diễm nghe xong gật đầu. Tất nhiên lão sư nói như vậy, cái kia quyết chiến lúc, ta tận lực là được. Phùng Diễm mỉm cười, mang trên mặt leo một cái tự tin. Ha ha, xem Phùng Diễm sư đệ dáng dấp, chắc là có niềm tin rất lớn thủ thắng. Bộ Hưng cũng là chứng kiến Phùng Diễm trên mặt tự tin. Ừm, ít nhiều có một chút chắc chắn. Phùng Diễm gật đầu. Tứ vương thực lực, hắn chính là có chỗ giải, ban đầu ở cái kia thiên phủ bên trong, hắn cũng cùng tứ vương đã giao thủ, nếu như không có hắn biến cố lời nói, nhường hắn đánh bại Đoạn Vô Ngân, cũng không khó. Phùng Diễm sư đệ, ta phải nhắc nhở ngươi, đừng quá khinh thường tứ vương. Phong Nhị Trung đông nhiên mở miệng, thanh âm trịnh trọng. Ồ! Phùng Diễm nhướng mày một cái, nhìn về phía Phong Nhị Trung. Cái kia tứ vương ở giữa, bất kỳ cái gì một vị tồn tại đều cực kỳ cổ xưa, liền nói Vô Ngân sư huynh, hắn rất sớm trước đây chính là tứ vương một trong, cho tới bây giờ đã qua vài chục năm thời gian, lấy hắn thiên phú, muốn nói hắn cái này thời gian mười mấy năm một điểm tiến bộ cũng không có, ngươi tin à? Phong Nhị Trung nói. Phùng Diễm mần ra, vô ý thức lắc đầu. Đoạn Vô Ngân, đó là Đông Lâm Thần Tông có thể nói thiên phú tối cường một trong, bực thiên tài này, tại mấy năm thời gian bên trong, sợ sẽ có thể có không gì sánh được thật lớn đề thăng, vài chục năm thời gian, đủ để cho thực lực của hắn đề thăng rất nhiều cấp độ. Bực thiên tài này, muốn là vài chục năm trong thời gian một điểm tiến bộ cũng không có, căn bản không có khả năng. Theo ta được biết, khóa trước tứ vương đều tồn tại rất dài một thời gian ngắn, hơn nữa tứ vương vẫn luôn là tứ đại tông phái tinh anh đệ tử. Từ một điểm này không khó coi ra, trong lúc này khẳng định có cái gì mờ ám tồn tại. Phong Nhị Trung nói. Phùng Diễm trọng trọng gật đầu. Khóa trước tứ vương đều là tứ đại tông phái đệ tử, trên đời này nào có như vậy vừa khớp chuyện. Trong lúc này, khẳng định có mờ ám. Nói không chừng chính là can hệ đến tứ đại tông phái một ít quyền lợi. Tuy nói ta không biết trong lúc này đến tột cùng có cái gì mờ ám, nhưng ta khẳng định, tứ vương thực lực, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Phong Nhị Trung nói. Phùng Diễm cũng là gật đầu. Ta biết, phu nhân thực lực có thể khôi phục, vậy khẳng định là đạt được thiên khung phá nguyên đan.

thanh âm kia ở giữa đều là mang theo vẻ run rẩy. Tuy nói khóa này so đấu, Phùng Diễm cũng là một trong những nhân vật chính, nhưng mà hắn thành danh còn thấp, cùng cái kia một mực dẫn dắt Đông Lâm Thần Tông chúng đệ tử, một mực hạc giữa bầy gà Đoạn Vô Ngân so sánh, lực uy hiếp rõ ràng kém hơn rất nhiều. Tại rất nhiều đệ tử trong mắt, Đoạn Vô Ngân cái kia chính là bất bại thần thoại, ở trên đời này, trừ những cái kia nhân đạo đỉnh cường giả, còn lại người căn bản cũng không có tư cách cùng Đoạn Vô Ngân so sánh. Tại Đoạn Vô Ngân trước mặt, vậy hắn mấy mạch rất nhiều đệ tử, như cái kia Mặc Dương, La Anh Hào đám người, cũng phải cơ thể và đầu óc tự ti. Chỉ có Phùng Diễm, lúc này mới có tư cách cùng hắn chính diện nhìn nhau. Cái kia một nhóm lớn thân ảnh rơi vào bách chiến đài bên trên, dẫn đầu Đoạn Vô Ngân sắc mặt lạnh lùng, tựa như băng sơn đứng lấy, mà hắn đôi mắt cũng là hơi hơi chớp động, sau một khắc ánh mắt kia thẳng tắp bắn ra, cùng Phùng Diễm ánh mắt trực tiếp tiếp xúc với nhau. Một đạo tinh quang chính là từ hai người ánh mắt giao kích căn nguyên thoáng hiện mà ra. Có ý tứ. Phùng Diễm mỉm cười, một cổ chiến ý bỗng tăng vọt dựng lên, nhìn lấy Đoạn Vô Ngân, ánh mắt ở giữa cũng là tràn đầy vẻ hưng phấn. Mà Đoạn Vô Ngân sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt cũng là vô cùng băng lãnh, gần như không mang chút nào cảm xúc, Phùng Diễm cũng là vô pháp từ ánh mắt của hắn ở giữa chứng kiến chút nào vui giận. Vù vù. Thiên địa ở giữa, đông nhiên một mảng lớn cơn bão năng lượng cuộn sạch mà ra, nhường tất cả mọi người là nhịn không được ngẩng đầu hướng lên trên phương nhìn lại, cái kia mảnh nhỏ cơn bão năng lượng rất nhanh chính là tiêu tán, sau một khắc, 10 đạo thân ảnh liền là xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Cái kia 10 đạo đủ để cho thiên địa đều bị run rẩy uy áp, cũng là tại chỉ một thoáng tản mở ra. Chương 519, đỉnh phong chi chiến, thượng. Làm cái kia 10 đạo khí tức từ cái kia trên hư không tản hạ xuống lúc, toàn bộ bách chiến đài nhất thời an tĩnh lại, theo sát bách chiến đài bên trên, tất cả mọi người tất cả đều không người. Bái kiến tông chủ, chư vị phong chủ. Cái kia vương tọa phía trên hơn 100 vị nhân đạo đỉnh trưởng lão cũng đều là đứng dậy, mặt lộ vẻ vẻ cung kính. Tại Đông Lâm Thần Tông bên trong, quyền lợi địa vị tối cao chính là Đông Lâm tông chủ, lần chính là chín núi phong chủ, lại sau đó mới là bọn hắn những trưởng lão này, vì vậy tại tông chủ cùng với chín núi phong chủ trước mặt, bọn họ đều là cực kỳ cung kính. Cái kia 10 đạo thân ảnh chậm rãi từ chân trời rơi xuống, tại cái kia phía trước nhất 10 tôn vương tọa ngồi xuống, dẫn đầu đạo kia thương lão thân ảnh chính là Đông Lâm tông chủ, mà Khuynh Nhạc phong chủ cùng Thiên Vũ phong chủ hai người phân biệt ngồi ở bên cạnh hắn. Hiển nhiên chín núi bên trong, bây giờ địa vị tối cao chính là Khuynh Nhạc phong chủ cùng Thiên Vũ phong chủ hai người. Chư vị, đều miễn lễ đi. Đông Lâm tông chủ nhu hòa cười một tiếng, chợt hơi hơi phất tay, một cổ kỳ dị lực lượng chính là cuộn sạch mà ra, bách chiến đài thượng rất nhiều đệ tử đều là đứng dậy. Ta Đông Lâm thần tông 50 năm một lần chín núi thi đấu, bây giờ chỉ còn lại có Khuynh Nhạc phong cùng Thiên Vũ phong ở giữa đọ sức, cùng thường ngày, khóa này thi đấu người thắng trận có thể được 1 vạn tu luyện điểm ban thưởng. Đông Lâm tông chủ quan sát phía dưới, thanh âm rộng lớn, dư thừa lời nói không còn nói, hiện tại xin mời cái này hai đỉnh núi người dự thi ra thi đấu đi. Nghe được Đông Lâm tông chủ lời nói về sau, bách chiến đài thượng Phùng Diễm cùng Đoạn Vô Ngân đều là nhất tề ngẩng đầu, theo sát hai người đều là dậm chân tiến lên, hai bóng người xuất hiện ở cái kia bách chiến đài trung ương, hai cổ khí tức đồng thời tán phát ra. Hai cổ khác biệt khí tức, một cổ thô bạo, đáng sợ, một cổ khác thì là băng lãnh, sắc bén. Tại đây bách chiến đài bên trong vừa xuất hiện, chính là lập tức có tranh phong tương đối ý tứ. Đồng thời, Phùng Diễm cùng Đoạn Vô Ngân hai người, cũng là xa xa đối lập lấy, theo lấy hai người đối nghịch, quanh mình không khí đều là trong nháy mắt ngưng động. Vô Ngân sư huynh, biệt lai vô dạng. Phùng Diễm mỉm cười. Ta là nên gọi ngươi là Phùng Diễm tốt đâu, hay là nên gọi ngươi là Tam Sát Diễm Đế. Đoạn Vô Ngân nhưng là lạnh lùng mở miệng. Nghe đến lời này, xung quanh không ít người đều là ngẩn ra. Tam Sát Diễm Đế. Tại trước đây không lâu, Tam Sát Diệm Đế tên đã là vang vọng toàn bộ Đông Vực, ai cũng rõ ràng, Tam Sát Diệm Đế ngay trước Tứ Vương cùng với rất nhiều cường giả mặt, trực tiếp đem cái kia Thiên Khung Phá Nguyên Đan cùng cấp đi, thực lực cực kỳ đáng sợ. Lúc đó tuy nói Tam Sát Diệm Đế chỉ là một vị niết cảnh sơ kỳ, nhưng cũng không có người đem Phùng Diễm cùng cái này Tam Sát Diệm Đế liên tưởng cùng một chỗ. Nhưng bây giờ nghe Đoạn Vô Ngân vừa nói như vậy, thêm nữa lúc trước Huynh Nhạc phòng chủ thương thế bỗng nhiên khôi phục, điểm này phá, mọi người rất nhanh đều hiểu. Cái này Phùng Diễm phải là Tam Sát Diễm Đế. Rõ ràng điểm này về sau, không ít người cũng đều là nhao nhao khiếp sợ. Tam Sát Diễm Đế, đây chính là trong truyền thuyết thực lực vẫn còn ở Tứ Vương phía trên siêu cấp cường giả. Nếu như hắn thực sự là Phùng Diễm lời nói, vậy hắn thực lực không phải cần phải so Vô Ngân Sư Huynh còn mạnh hơn. Khó nói, cái kia Tam Sát Diễm Đế thật là liền Tứ Vương liên hợp thế tiến công đều có thể vỡ ra đến, thực lực này xác thực khủng bố. Tấm tắc, cái này Phùng Diễm, vào tông mới bao lâu? Dĩ nhiên cường thành dạng này. Bách chiến đài bên trên, có tiếng bàn luận xôn xao lên âm, cho dù là giữa hư không những trưởng lão kia cũng là cũng có không ít người đang nghị luận. Theo chúng ta nhận được tin tức, Tam Sát Diễm Đế thực lực vẫn còn ở tứ vương phía trên, xem ra khóa này chín núi thi đấu, người quán quân này danh tiếng nên rơi vào Khuynh Nhạc Phong trên đầu. Thanh âm truyền bá ra, cái kia ngồi ở thủ phương vị đưa 10 đạo cường hãn thân ảnh, nhưng là không hề bận tâm. Ha ha, Thiên Vũ Phong chủ, tất cả mọi người cho rằng khóa này so đấu là ngươi Thiên Vũ Phong thất bại, không biết ngươi thấy thế nào? Có vị trưởng lão mở miệng cười hỏi. Thua. Vậy cũng chưa chắc. Thiên Vũ Phong chủ tùy ý cười một tiếng, tứ vương tồn tại nhiều năm như vậy, làm sao có thể hội đơn giản như vậy liền thua. Khuynh Nhạc Phong chủ, ngươi thấy thế nào? Thiên Vũ Phong chủ nhìn về phía tại hắn bên người Khuynh Nhạc Phong chủ, đã thấy người sau cái kia đoan trang tuyệt vời trên khuôn mặt, vô cùng băng lãnh, không mang theo chút nào cảm tình. Nghe được hắn lời nói về sau, Khuynh Nhạc Phong chủ đôi mắt thoáng nhìn, lạnh lùng nói, ngươi nói nhảm quá nhiều, thắng hay thua, chờ lấy xem cái kia kết quả cuối cùng là được. Thiên Vũ Phong chủ nhất thời bị kiềm hãm, đáy lòng ngầm sinh bất đắc dĩ, hắn ngược lại là bà Khuynh Nhạc Phong chủ như vậy bá đạo ngang ngược tính cách quên. Đông Lâm Tông chủ nghe được bên người những âm thanh này, sắc mặt bình thản, đáy lòng nhưng là mỉm cười. Vị đại nhân kia lúc trước liền phân phó ta chiếu cố Phùng Diễm, về sau lại là nhường cái kia Thiên Khung Phá Nguyên Đan trải qua Phùng Diễm chi thủ chuyển giao cho Như Nguyệt, rất hiển nhiên, tiểu gia hỏa này cùng vị đại nhân kia quan hệ rất không bình thường. Nét. Đông Lâm Tông chủ cũng biết, Phùng Diễm đạt được Thiên Khung Phá Nguyên Đan khẳng định là bắt nguồn từ luyện lao đầu chi thủ, dù sao, giống như Thiên Khung Phá Nguyên Đan loại kia cấp độ bảo vật, xuất hiện ở bên ngoài Thiên Phụ Tầng, hơn nữa lại có khôi lỗi thủ hộ, điểm ấy rất không hợp lý. Vậy dĩ nhiên chỉ có là cái kia luyện lao đầu cố ý an bài mới có thể như vậy. Lúc trước luyện lao đầu lại cố ý phân phó hắn chiếu cố Phùng Diễm, chỉ bằng vào hai điểm này, hắn liền suy đoán ra luyện lao đầu cùng Phùng Diễm quan hệ. Còn như cái kia Thiên Khung Phá Nguyên Đan trải qua tay người nào, hắn ngược lại là không quan trọng, chỉ cần cuối cùng có thể chuyển tới Như Nguyệt trong tay, hắn cũng đã thỏa mãn. Có thể làm cho vị đại nhân kia như vậy chiếu cố, tiểu gia hỏa này tiền đồ vô lượng. Đông Lâm Tông chủ nhìn chăm chú vào phía dưới Phùng Diễm, ánh mắt ở giữa tồn tại một tia giảo hoạt. Hắn đã là hạ quyết tâm, chỉ có thể là đem cái này Phùng Diễm cùng Đông Lâm Thần Tông triệt để buộc chung một chỗ, không dùng được bất kỳ biện pháp nào. Hơn nữa, bây giờ Phùng Diễm chỗ biểu hiện ra ngoài chiến lực, đã để hắn cực kỳ chấn động. Một cái niết cảnh sơ kỳ mà thôi, chiến lực đã có thể so với nhân đạo đỉnh, đây nếu là về sau hắn đột phá đạt được nhân đạo đỉnh, cái kia còn được. Bách chiến đài bên trên, nghe được Đoạn Vô Ngân lời nói về sau, Phùng Diễm thì là không quan trọng cười một tiếng. Vô Ngân sư huynh, nơi này là Đông Lâm Thần Tông, ngươi tự nhiên cần phải gọi ta là sư đệ. Phùng Diễm nói. Vậy thì tốt, Phùng Diễm sư đệ. Đoạn Vô Ngân gật đầu. Lần này chín núi thi đấu, nguyên bản ta cũng không để ở trong lòng, có thể ngươi xuất hiện, lại làm cho ta cải biến cái ý nghĩ này, thực lực ngươi, rất mạnh. Chương 520, Đỉnh Phong Chi Chiến, hạ. Vô Ngân sư huynh quá khen, tại hạ thực lực so với ngươi đến, sợ là phải kém hơn không ít. Phùng Diễm khiêm tốn cười một tiếng. Ngươi quá khiêm tốn. Đoạn Vô Ngân sắc mặt lạnh lùng như cũ, chỉ thấy sau lưng của hắn trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, Đoạn Vô Ngân tay cầm trường kiếm chỉ phía xa lấy Phùng Diễm. Phùng Diễm sư đệ, lần trước tại Thiên Phủ ở giữa ngươi ta chỉ là vội vã giao thủ một lần, hiện tại liền để ngươi ta tận lực tranh tài một trận đi. Phùng Ngỗ nguyện ý phụng bồi. Phùng Diễm cười gật đầu, cái kia lạnh lẽo Trảm Thần Đao cũng đồng thời xuất hiện ở trong tay hắn. Vù vù. Cái kia vô tận kim quang cùng ngập trời ma khí tại đây cùng lúc này trong thời gian từ Phùng Diễm trong cơ thể bung ra, chỉ một thoáng Phùng Diễm khí tức đông nhiên bạo tăng vô số. Mà cái kia Đoạn Vô Ngân cũng là một tiếng hừ nhẹ, tại hắn bên ngoài thân, chậm rãi tràn ra tầng một vảy màu bạc, những thứ này vảy màu bạc trải rộng toàn thân hắn, trên người hắn cái kia sắc bén chi khí nhất thời tăng mạnh, mà cả người hắn vào thời khắc này nhìn qua thì dường như một tôn chiêm cứ tuyệt thế hung thú đồng dạng. Cái này luyện thể võ học, cấp độ rất cao. Nhìn thấy Đoạn Vô Ngân cái kia tăng vọt khí tức, Phùng Diễm sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng, cái này Đoạn Vô Ngân thi triển luyện thể võ học, luận đẳng cấp, sợ là không có ở đây hắn luân chuyển kim tăng hạ. Chiến. Một tiếng tựa như cự long tiếng hét phẫn nộ, đột ngột từ cái này Đoạn Vô Ngân trong miệng phát sinh, theo sát hắn khí tức trong nháy mắt hội tụ đến một cái cực hạn, chỉ thấy hắn bước ra một bước, tôn này chiếm cứ tuyệt thế hung thú chính là bạo cấp dựng lên, cái kia tràn ngập ở trên người hắn vảy màu bạc, cũng là càng thêm tiên diễm sáng sủa. Lĩnh vực. Một đạo quát khẽ, chỉ thấy từ Đoạn Vô Ngân xung quanh hư không đột nhiên tối xuống, cái kia một mảnh mù mịt thiên địa chi lực tràn ngập hư không, rất nhanh chính là hình thành hắc ám lĩnh vực. Mà Đoạn Vô Ngân chính là trở thành cái này hắc ám lĩnh vực ở giữa duy nhất một sợi tia sáng. Vô Ngân sư huynh, cái này lĩnh vực có thể cũng không phải chỉ có ngươi sở hữu.

mà một đạo thân ảnh khác thì là có chút chật vật lui nhanh hơn 10 dặm, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Như vậy chiến quả, hiển nhiên ngoài đại đa số người ngoài ý liệu. Trên lệch lớn như vậy, dĩ nhiên kém nhiều như vậy. Bách chiến đài bên trên, từng đạo tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Phùng Diễm cùng Đoạn Vô Ngân, cái trước vẹn vẹn chỉ là lui nhanh mấy bước, người sau thì là trực tiếp lui nhanh hơn 10 dặm, như vậy chênh lệch, hiển nhiên hai cái này thực lực đều không có ở đây cùng một tầng thứ phía trên. Cái kia trên hư không? Quả nhiên, kém quá nhiều, Đoạn Vô Ngân tuyệt không phải Phùng Diễm đối địch tay. Phùng Diễm thực lực mạnh hơn xa Tứ Vương, đều đã có thể cùng bọn ta nhân đạo đỉnh cường giả sánh ngang, như vậy kết quả cũng là bình thường. Những cái kia tất cả trưởng lão, đều là thổn thức không thôi, chỉ có cái kia ngồi ở giữa nhất tông chủ cùng với chín núi phong chủ nhưng là sắc mặt đạm nhiên, bọn họ đều là rõ ràng, trước mắt như vậy chiến quả căn bản là không có cách nói rõ cái gì, cái kia Tứ Vương một ít che giấu, bọn hắn cũng đều là rất rõ ràng. Tại cái kia giữa không trung khó khăn lắm ổn định thân hình sau Đoạn Vô Ngân, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhìn chằm chằm Phùng Diễm, cái kia nhàn nhạt vẻ khiếp sợ cũng là từ trong mắt hắn sẽ qua. Sắc thực rất mạnh, ta có lĩnh vực gia trì, dĩ nhiên như trước ở vào tuyệt đối hạ phong, thực lực ngươi tại phía xa Tứ Vương phía trên. Đoạn Vô Ngân lạnh lùng mở miệng. Vô Ngân sư huynh đa tạ. Phùng Diễm mỉm cười, không tiêu ngạo không tự ti. Ha ha, không dám nói thừa nhận, vừa rồi ta đã là tận lực xuất thủ, vẫn như trước không phải đối thủ của ngươi. Đoạn Vô Ngân nói, tận lực xuất thủ. Phùng Diễm khẽ nhíu mày, toàn tức nói, Vô Ngân sư huynh sợ là nói không thực, ngươi thực lực chân chính, sợ rằng cũng không phải đơn giản như vậy. Đoạn Vô Ngân con ngươi hơi hơi co rụt lại, nói, xem ra, ngươi tựa hồ là biết rõ một ít. Phùng Diễm mỉm cười, đến cũng không phải biết rõ, bất quá là mơ hồ đoán được một ít. Phùng Diễm tùy ý nói, các ngươi Tứ Vương cất ở đây cổ xưa, hơn nữa lịch đại Tứ Vương đều là tứ đại tông phái đệ tử, trên thế giới này, cũng không có như vậy vừa khớp chuyện. Bách chiến đài bên trên, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người là lặng lặng nghe Phùng Diễm hai người nói chuyện với nhau, chỉ thấy lúc này cái kia Đoạn Vô Ngân trầm ngâm một hồi, tiếp lấy chính là gật đầu. Ngươi nói không sai, Tứ Vương thật là có chút che giấu, bất quá ta vừa rồi cũng không có lừa ngươi. Đoạn Vô Ngân nói, vừa rồi một kích kia, thật là ta một kích mạnh nhất, bất quá. Chỉ là hiện tại. Hiện tại. Phùng Diễm sửng sốt. Phùng Diễm sư đệ, ngươi cũng đã biết ta Tứ Vương cất ở đây mảnh thế giới này mụ. Đoạn Vô Ngân bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nghe vậy, Phùng Diễm đầu tiên là lắc đầu, chợt nhưng là cao mày bật thốt lên, là vì huyết chiến vực. Không sai. Đoạn Vô Ngân gật đầu, Tứ Vương tồn tại, cũng là bởi vì huyết chiến vực. Phùng Diễm khẽ nhíu mày, bách chiến đài bên trên, mọi người nghe nói như thế cũng tất cả giật mình, trên trận vang lên rối loạn tương bừng, nhưng mà loại này gây rối vẹn vẹn chỉ duy trì liên tục một hồi, chính là thở bình thường lại, theo sát tất cả mọi người là chăm chú nhìn Đoạn Vô Ngân, lắng nghe. Cái kia trên hư không tất cả trưởng lão cũng đều là hơi sững sờ, chợt từng kia ánh mắt xem tông chủ cùng với chín núi phong chủ liếc mắt, thấy người sau nhóm tất cả đều là vẻ mặt đạm nhiên răng rấp, không khỏi yên lặng. Đoạn Vô Ngân ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, cuối cùng nhìn về phía Đông Lâm tông chủ, thấy người sau sắc mặt đạm nhiên, Đoạn Vô Ngân lúc này mới gật đầu, đem sự tình nói ra. Huyết chiến vực sở dĩ tồn tại chính là bởi vì Đông vực tứ đại tông phái lẫn nhau giết chóc, nhưng huyết chiến vực tứ đại trận doanh ở giữa, nhưng là cá mục hỗn tạp, tập hợp Đông vực vô số tông môn thế lực. Mà ta tứ đại tông phái nếu muốn chế ước những thứ này các đại tông phái cường giả, chỉ bằng vào tứ đại tông phái tầng cao nhất được chiến lực trực tiếp đứng ra kinh sợ, hiển nhiên còn thiếu rất nhiều. Dù sao, huyết chiến vực có tứ đại tông phái lẫn nhau ước định ở bên trong, nhân đạo đỉnh cường giả không thể tại huyết chiến vực bên trong xuất thủ, tự nhiên. Huyết chiến vực rất nhiều chuyện, chỉ có thể nhường những cái kia niết cảnh đệ tử để hoàn thành. Thật là, huyết chiến vực bên trong, niết cảnh cường giả vô số, tứ đại tông phái đệ tử cộng lại đều không đủ huyết chiến vực bên trong vô số cường giả 1%. Chút người này tay tại huyết chiến vực bên trong rất khó xảy ra chuyện gì đến, vì vậy, chính là có Tứ Vương xuất hiện. Tứ Vương, chính là huyết chiến vực rất nhiều niết cảnh cường giả bên trong, thực lực tối cường 4 người. 4 người này luận thực lực đều mạnh hơn xa cùng giai, cho dù là sát lục bảng thượng đẳng 5, đệ lục cường giả, tuy nói cực kỳ cao Tứ Vương, nhưng thực lực so với Tứ Vương đến, vẫn là chênh lệch cực đại. Hơn nữa, lịch đại Tứ Vương, đều là do tứ đại tông phái đệ tử tới đảm nhiệm. Chính là vì kinh sợ huyết chiến vực vô số cường giả, huyết chiến vực ở giữa một sự tình, tứ đại tông phái nhân đạo đỉnh cường giả không tiện xuất thủ, liền đều là do cái này Tứ Vương để hoàn thành. Có thể nói, Tứ Vương chính là tứ đại tông phái kinh sợ huyết chiến vực bên trong hàng ngàn hàng vạn cường giả nhất đại thủ đoạn. Đoạn Vô Ngân thanh âm như sấm, tại toàn bộ bách chiến đài thượng vang vọng dựng lên. Bách chiến đài thượng rất nhiều đệ tử,

nhìn chằm chằm trên hư không đạo kia khí tức cường đại tột cùng thân ảnh, đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, theo sát trên mặt mỗi người đều có một tia tái nhợt. Đối mặt cường đại như vậy Đoạn Vô Ngân, Phùng Diễm vẫn có thể chống lại sao? Cái này, đây coi là cái gì? Đường Viên trên mặt tràn đầy tức giận, Vô Ngân sư huynh vừa đột phá, đây chính là nhân đạo đỉnh cấp bậc, chín núi thi đấu sớm có quy định, không được nhường nhân đạo đỉnh cường giả xuất thủ, nhưng bây giờ, người sai. Đường Viên lời còn nói xong, tại hắn bên cạnh Bộ Hưng nhưng là trực tiếp phất tay đưa hắn cắt đứt, bên trong tông là quy định nhân đạo đỉnh cường giả không được tham chiến, có thể không ngân sư huynh tham chiến lúc chỉ là niết cảnh đỉnh phong, là ở trong chiến đấu mới đột phá đến nhân đạo đỉnh. Đã là thuộc về trong chiến đấu đột phá, vậy liền hợp lý. Bộ Hưng bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn ra xa cái kia trên hư không, lại nói, ngươi xem phu nhân còn có hắn mấy vị phong chủ răng rớp, hiển nhiên bọn hắn sớm biết sự tình sẽ diễn biến thành dạng này, mà bọn hắn một mực không có ngăn cản, cái này nói rõ, tông chủ còn có chín núi phong chủ, đều ngầm đồng ý Vô Ngân sư huynh đang tỉ đấu ở giữa đột phá. Cái gì? Đường Viên nhất thời cả kinh. Hắn mấy núi phong chủ cũng liền thôi, liền Khuynh Nhạc phong chủ cũng đều ngầm đồng ý. Đường Viên có lòng nghi ngờ, có thể làm hắn chú ý tới Khuynh Nhạc phong chủ trên mặt cái kia đạm nhiên biểu tình sau đó, cũng là một hồi ngạc nhiên. Xem Khuynh Nhạc phong chủ biểu tình, hiển nhiên đối cái kia Đoạn Vô Ngân đột phá chưa chút nào ngoài ý muốn, cũng không có bất kỳ phẫn nộ. Phu nhân nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Đường Viên không hiểu. Nhìn lấy chính là, phu nhân không có ngăn cản vậy khẳng định là có nàng dụng ý lại nói, Vô Ngân sư huynh sau khi đột phá thực lực là mạnh, có thể Phùng Diễm cũng không phải đèn cạn dầu, chàng tỷ đấu này, sợ cũng không phải tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn là có thể kết thúc. Bộ Hưng nói. Đường Viên lúc này mới gật đầu, chợt ánh mắt lần nữa nhìn về phía chiến trường kia ở giữa. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, cái kia thâm thúy hắc đồng, cứng lại tại Đoạn Vô Ngân trên người, người sau toàn thân vậy màu bạc quang mang bùng lên, cái kia khí tức đáng sợ phóng lên cao, làm cố khí tức kia động lại đến một loại cực hạn về sau, khẳng định hội một lần bộc phát ra, mà đến lúc đó Phùng Diễm chỗ đối mặt, liền đem là cực kỳ đáng sợ thế tiến công. Đế cảnh trung kỳ a. Phùng Diễm chăm chú nhìn Đoạn Vô Ngân, quan sát hồi lâu sau, nhưng là lắc đầu, không đúng, cũng không phải là đế cảnh trung kỳ. Phùng Diễm đã là nhận thấy được, Đoạn Vô Ngân khí tức mặc dù sánh ngang đế cảnh trung kỳ, nhưng hắn cảnh giới như trước chỉ là đế cảnh sơ kỳ đỉnh phong tả hữu, chỉ là bởi vì hắn cái kia bên ngoài thân luyện thể võ học, lúc này mới khiến cho hắn khí tức vô cùng cường đại. Bất quá Phùng Diễm cũng biết, giống như Đoạn Vô Ngân đẳng cấp này thiên tài, tại niết cảnh cực hạn lúc hậu tích bạc phát vài chục năm tuyết nguyệt, một khi bạo phát, thực lực của hắn tất nhiên là khủng bố, tuy nói chỉ là đế cảnh sơ kỳ đỉnh phong, vốn lấy Phùng Diễm nghĩ đến, cái này Đoạn Vô Ngân chiến lực tuyệt đối là đế cảnh trung kỳ cấp bậc. Đế cảnh cường giả, Phùng Diễm được chứng kiến rất nhiều, nhưng lại chưa từng có chân chính cùng cấp bậc này cường giả đã giao thủ, hôm nay, hắn rốt cục có thể chân chính cùng đế cảnh cường giả giao thủ. Bây giờ hắn cũng rốt cục có tư cách cùng phía thế giới này tối cường tồn tại giao thủ. Phùng Diễm sư đệ, ta vừa mới đột phá, đối cái này tân sinh lực lượng bắt chẹt cũng không phải hoàn mỹ, vì vậy đợi chút nữa giao thủ, ngươi nên cẩn thận. Đoạn Vô Ngân thanh âm từ cái này vậy màu bạc hạ truyền tới, lúc này Đoạn Vô Ngân cả người đều đã bao vây tại cái kia vậy màu bạc ở giữa. Vô Ngân sư huynh cứ việc xuất thủ là được. Phùng Diễm cười nhạt một tiếng. Cái kia tốt. Đoạn Vô Ngân gật đầu, đã như vậy, ngươi liền trực tiếp ta đệ nhất kiếm a. Đoạn Vô Ngân tiếng nói vừa dứt, bước chân hắn chính là tiến lên, cái kia vảy màu bạc bao phủ toàn thân, nhường hắn dáng vẻ nhìn qua giữ tận tụt cùng, cái kia vảy màu bạc tràn ngập đã sớm đưa hắn trường kiếm kia tất cả đều tràn ngập. Theo lấy thân hình hắn đánh động, một đạo ngân sắc huyễn ảnh chính là tại không gian kia ở giữa đi nổi lên. Cùng lúc đó, cái kia cổ hắc ám lĩnh vực cũng là đồng ở giữa lần nữa đè xuống. Chương 524, đáng sợ Đoạn Vô Ngân, hạ. Tại cái kia hắc ám lĩnh vực bên trong, cái kia giữ tợn ngân sắc huyễn ảnh bạo cướp dựng lên, tận trời khí thế tản đi ra, kinh khủng dị thường cùng sắc bén. Cái này ngân sắc huyễn ảnh vừa mới lướt đi, sau một khắc chính là từ Phùng Diễm trước mặt chỗ kia hư không đống xuất hiện. Thật nhanh. Phùng Diễm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn còn không có triệt để phản ứng kịp, cái kia ngân sắc huyễn ảnh cũng đã là một kiếm đâm ra, cái kia bị vảy màu bạc tràn ngập trên trường kiếm, lạnh lẽo năng lượng bắt đầu khởi động dựng lên, một cổ nồng đậm nguy cơ tràn đầy Phùng Diễm trong lòng. Hừ. Một đạo kêu rên. Phùng Diễm sắc mặt lạnh lùng, toàn thân nguyên lực tất cả đều phun trào dựng lên, mà vào giờ khắc này, tốc độ của hắn cũng là bắn ra đến cực hạn, cùng lúc đó, tàn giao thân pháp cũng là lập tức thi triển mà ra. Vù vù. Thiên địa ở giữa, vô số huyễn ảnh đồng thời bung ra. Suy. Làm người sợ hãi thanh âm đột ngột từ vùng hư không kia ở giữa vang lên, chỉ thấy cái kia bị vảy màu bạc tràn ngập trường kiếm đột ngột đâm thủng hư không, đúng là trong chốc lát xuyên thủng xung quanh vô số huyễn ảnh.

mà đồng thời miệng hắn cũng là nhẹ nhàng xuề ra, phun ra từng cái nhàn nhạt chữ phá, chỉ một thoáng. Giang giác. Phùng Diễm con ngươi co rụt lại, theo sát hắn chính là nhìn thấy, cái kia ngân quang đột ngột buộc phát ra kinh người quang mang, chính mình đem hết toàn lực thi triển công kích, đúng là bị ngân quang trực tiếp xuyên thủng mà qua. Làm sao lại như vậy? Phùng Diễm sắc mặt kịch biến, không kịp nghĩ nhiều, từng cổ một nguyên lực phun đến lay động mà ra, tại hắn trước người hình thành từng tầng một phòng ngự. Phúc! Cái kia ngân quang trực tiếp từ cái kia mấy tầng phòng ngự phía trên xuyên thủng mà qua, theo sát lại là thẳng tắp đánh vào Phùng Diễm trên người. Phùng Diễm chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ lực lượng oanh kích mà đến, lúc này liền là búng máu tươi lớn phun ra, thân hình cũng là chật vật lui nhanh đi ra ngoài. Cách đó không xa hư không một lần nữa đứng vững thân hình về sau, Phùng Diễm cúi đầu nhìn một chút chính mình lồng ngực, ở nơi này, tồn tại một cái to bằng miệng chén lô máu ở giữa mơ hồ có thể thấy được cái kia sâm bạch đầu khớp xương, đồng thời không ngừng tồn tại máu tươi từ cái kia lô máu ở giữa hiện lên mà ra. Một cổ đau nhức cũng là từ lồng ngực trên vết thương truyền đến. Nhường Phùng Diễm nhịn không được cau mày một cái. Tốt công kích đáng sợ. Đầu tiên là bị ta một kích toàn lực ngăn cản tiêu hao hơn phân nửa lực lượng, sau đó lại đột phá ta thiết hạ tầng tầng nguyên lực phòng ngự, cuối cùng mới oanh kích đến thân thể ta, vẫn như trước nhường ta thâm thụ bị thương nặng. Phùng Diễm có chút tim đập nhanh. Nếu như không phải mình thực lực cũng cực mạnh, vừa rồi thi triển đao pháp đem cái kia ngân quang ngăn cản gần chín thành lực lượng, ánh bạc này tất nhiên có thể trong nháy mắt đưa hắn giết chết. Phùng Diễm sư đệ, không nghĩ tới ngươi mới vừa trên thân pháp thu được đột phá, dĩ nhiên lập tức lại là ở võ học thu được đột phá, thực sự là lợi hại. Đoạn Vô Ngân thanh âm từ đằng xa hư không truyền đến, thanh âm ở giữa cũng ẩn chứa giật mình. Mà bách chiến đài thượng mọi người, nghe nói như thế về sau, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 526, hành vi nghịch thiên, hạ, biến thái, quái vật, thực sự là đáng sợ, dĩ nhiên liên tiếp đột phá. Đầu tiên là thân pháp đột phá, theo sát võ học lại thu được đột phá. Một lần giao chiến vậy mà liên tục hai lần đột phá, cái này ra hỏa, thật là quái vật. Cái kia từng đạo giật mình chấn động thanh âm từ bách chiến đài thượng các ngõ ngách vang lên, tất cả mọi người bao quát trên hư không không ít các trưởng lão cũng đều là xem quái vật nhìn lấy Phùng Diễm. Người thường giao chiến, cho dù là tử chiến, cũng rất ít có năng lực đủ tại trong chiến đấu đạt được đột phá, mà giống như Phùng Diễm như vậy, liên tục hai lần đột phá, nhất định chính là nghịch thiên tột cùng. Đông Lâm Tông chủ còn có chín núi phong chủ đều là quan sát phía dưới giao chiến. Thần sắc mỗi người không giống nhau, nhưng hiển nhiên bên trong không thiếu có vẻ giật mình. Một lần so đấu, liên tục hai lần đột phá. Thật đúng là một quái vật, cùng cái kia Phùng Tiếu Thiên một dạng. Thiên Vũ phong chủ khỏe miệng co giật một chút, nói thầm vài câu. Lúc này Đông Lâm Tông chủ ánh mắt nhưng là đột ngột nhìn qua, cười nói, cái này cũng nhờ có Vô Ngân tiểu gia hỏa kia, chúng ta giao cho hắn nhiệm vụ, hắn hoàn thành rất tốt. Thiên Vũ phong chủ biến sắc, nhưng là lắc đầu nói, còn không được, cái này Phùng Diễm tuy nói hai lần đột phá. Có thể thực lực như trước không bằng Vô Ngân, nếu để cho hắn đi chỗ kia, sợ là không đủ phân suy tính. Ha ha, ai nói hắn chỉ lấy được hai lần đột phá. Đông Lâm Tông chủ đông nhiên cười nói. Thiên Vũ phong chủ ngẩn ra, lúc này hắn cũng phát hiện, tại hắn bên người Khuynh Nhạc phong chủ, băng lanh trên mặt lại cũng là lộ ra lau một cái thâm thúy nụ cười, cái này xóa sạch nụ cười, là vui mừng. Lẽ nào Thiên Vũ phong chủ con mắt trợn tròn, ánh mắt ở giữa đúng là kinh hãi. Theo sát ánh mắt của hắn vội vã nhìn về phía chiến trường kia bên trong. Bách chiến đài phía trên, Phùng Diễm nhìn chằm chằm Đoạn Vô Ngân, trên mặt mặc dù không gì sánh được ngưng trọng, có thể lúc này cũng không có lúc trước như vậy kiêng kỵ cùng vẻ sợ hãi. Vô Ngân sư huynh, ta phải cảm tạ ngươi. Phùng Diễm mở miệng. Ồ! Đoạn Vô Ngân sửng sốt. Nếu như không phải ngươi, ta hôm nay không có khả năng liên tiếp đột phá, thực lực ta cũng không khả năng tăng vọt như vậy thật lớn. Phùng Diễm cười nói. Đoạn Vô Ngân trố mắt nhìn, nhưng là lạnh lùng nói, mặc dù ngươi ngay cả tiếp theo hai lần đột phá, có thể luận chiến lược, ngươi như trước không bằng ta, chàng tỷ đấu này, cuối cùng thua cũng là ngươi. Không, ngươi sai. Phùng Diễm nhưng là lắc đầu, theo sát ngẩng đầu lên, cái kia đen kịt đôi mắt thâm thúy đột ngột xẹt qua một đạo tinh quang, hiện tại ta, chiến lược cũng không so ngươi yếu. Đoạn Vô Ngân ngẩn ra. Phùng Diễm nói tiếp, vừa rồi bởi vì ngươi khắp nơi bức bách, thân pháp của ta, võ học tất cả đều thu được đột phá. Nhưng trên thực tế ta còn có 3 lần đột phá. Cái này lần thứ 3 đột phá, là ta cảnh giới. Phùng Diễm nói xong, vù vù. Một cổ khí tức đáng sợ đột ngột từ Phùng Diễm trên người bung ra, thì dường như một mực bò lổm lổm cự long đột nhiên thức tỉnh. Cái kia khí tức đáng sợ trực tiếp tán phát ra, rất nhanh liền siêu việt Phùng Diễm bản thân cảnh giới. Cái gì? Không có khả năng. Ôi thần linh ơi! Quái vật, cái này ra hỏa, tuyệt đối không phải người. Từng đạo kinh hãi gần chết thanh âm. Trực tiếp tại đây bách chiến đài thượng vang lên, đang cảm thụ đến Phùng Diễm cái kia đột nhiên tán phát ra khí tức về sau, bách chiến đài bên trên, tất cả mọi người đáy lòng đều là nhấc lên cơn sóng thần, từng đạo hoảng sợ vẻ sợ hãi, phù hiện ở trên khuôn mặt. Cái kia trên hư không tất cả trưởng lão, bên trong không ít người đều là trực tiếp nhảy đứng lên, đây đều là bị khiếp sợ. Cho dù là cái kia mấy núi phong chủ, lúc này ánh mắt ở giữa cũng là tràn đầy vô tận hoảng sợ. Liên tục hai lần đột phá cũng liền thôi, bây giờ, dĩ nhiên là thu được lần thứ ba đột phá. Sắp tới thân pháp, võ học sau đó, không ngờ là thu được trong cảnh giới đột phá. Cái này ra hỏa, vẫn là người sao? Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, ánh mắt kia ở giữa kinh hãi căn bản là không có cách che giấu. Niết cảnh trung kỳ. Đoạn Vô Ngân cảm thụ được Phùng Diễm cái kia bạo tăng khí tức, sắc mặt hoảng sợ không gì sánh được, cuống họng cũng là có chút phát khô. Liên tục ba lần đột phá, bực này hành vi nghịch thiên, xác thực nhường tâm hắn thân khiếp sợ. Vô Ngân sư huynh, mấy lần trước công kích, ta đều là bị ngươi bức không gì sánh được chật vật, không biết lần này lại sẽ như thế nào. Phùng Diễm mỉm cười. Vâng, cái kia ngập trời ma khí tràn ngập Phùng Diễm toàn thân, chỉ thấy thân hình hắn bạo cấp phía dưới, chính là hình thành một đạo dữ tợn ma ảnh trong hư không chợt lóe lên, mà ở đoạn Vô Ngân phía trước chỗ kia từ hư không bỗng ở giữa bạo liệt mở ra, một con ma chảo từ cái kia bạo liệt giữa hư không thẳng tắp đưa ra, ma chảo thượng ma tức giận lên tuôn. Cái kia lạnh leo chạm thần đao cũng là bị ma chảo trộn vào lòng bàn tay, sau một khắc đông đánh xuống. Vô tận lực lượng hội tụ cái kia đao pháp bên trong, một đao này Phùng Diễm vẫn là đem hết toàn lực. Nhưng một khắc này theo lấy Phùng Diễm đột phá, lực lượng bạo tăng, một đao này uy thế rất rõ ràng để thăng mấy lần. Cái kia kinh người cậy mạnh cùng nguyên lực hỗ trợ lẫn nhau, lại có bất tử ma quyết cùng luân chuyển kim thân chấn phúc, nhường hắn sức bật lúc này tuyệt đối có thể cùng đế cảnh sơ kỳ đỉnh phong so sánh, mà hắn miết bàn đao pháp gia nhập lực lượng bản nguyên về sau, càng là miễn cưỡng đạt được đế cảnh cao đẳng võ học cấp độ. Thê lương ánh đao cuộn sạch mà ra, cái kia đáng sợ uy áp tản mở ra, cái kia trên hư không không ít trưởng lão đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Đoạn Vô Ngân cũng là sắc mặt ngưng trọng, sau một khắc trên người hắn ngân quang bùng lên, cực hạn lực lượng cũng là bộc phát ra. Thình thịch. Giữa hư không, cái này hai cổ đáng sợ thế tiến công lại một lần nữa đánh vào một chỗ. Hừ. Đọc truyện tại trái tim đen u ám. Một đạo kêu rên, Phùng Diễm thân hình chấn động, nhịn không được lui nhanh mà ra, mà Đoạn Vô Ngân cũng là trao mày phía dưới, thân hình rời khỏi mấy bước. Cục diện này, Phùng Diễm nhưng chỉ là hơi chút ở vào một điểm hạ phong. Ha ha, Vô Ngân sư huynh, xem ra, hôm nay một trận chiến này, ngươi sợ rằng không có đơn giản như vậy là có thể đem ta đánh bại. Tiếng cười cởi mở từ Phùng Diễm trong miệng truyền ra, giờ khắc này, hắn khí thế như hồng, tàn giao thân pháp đạt được 6 bước định tăng cảnh. Võ học cũng là đột phá đạt được niết cảnh cực hạn. Gia nhập lực lượng bản nguyên chính là có thể so với đế cảnh cao đẳng võ học, mà trong cảnh giới hắn cũng thu được đột phá, thực lực lần nữa bạo tăng. Nay trùng trùng hỗ trợ lẫn nhau, nhưng hắn bây giờ tồn tại đầy đủ tự tin, đối mặt Đoạn Vô Ngân, hắn tuyệt đối có tư cách đánh một trận. Nghe được Phùng Diễm tiếng cười sau đó, cái kia tất cả đều bị vảy màu bạc bao phủ Đoạn Vô Ngân, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện thẩm thấu tại trong mắt cái kia xóa sạch nụ cười. Vù vù. Đoạn Vô Ngân thân hình chấn động, cái kia vảy màu bạc chính là ở trên người hắn bắt đầu chậm rãi tiêu tán đứng lên, đồng thời cái kia ngập trời khí tức cũng bắt đầu thu liễm, xung quanh hắc ám lĩnh vực càng là trực tiếp tiêu tán. Đoạn Vô Ngân cái kia băng lãnh đôi mắt nhìn chăm chú vào Phùng Diễm, sau một khắc hắn chính là mở miệng. Một trận chiến này, không cần lại so, ngươi thắng. Chương 527, Tông chủ Triệu Kiến, thượng. Một trận chiến này, không cần lại so, ngươi thắng. Làm Phùng Diễm nghe được câu này về sau, lập tức sửng sốt. Không cần so. Phùng Diễm ngạc nhiên không gì sánh được. Bách chiến đài bên trên, rất nhiều các đệ tử cũng đều nhao nhao ngạc nhiên. Tuy nói Phùng Diễm liên tiếp 3 lần đột phá cho bọn hắn mang đến rất lớn trùng kích, nhưng bọn họ cũng chứng kiến, hiện tại Phùng Diễm cùng Đoạn Vô Ngân lúc giao thủ, vẫn là thoáng ở vào một điểm hạ phong. Tuy nói lần này gió cũng không quá rõ ràng, có thể Đoạn Vô Ngân thắng lợi cục diện vẫn là hội lớn hơn nhiều. Tất cả mọi người biết rõ, nếu như Phùng Diễm cùng Đoạn Vô Ngân tiếp tục giao chiến xuống dưới, như vậy cuối cùng Đoạn Vô Ngân thắng lợi cơ hội hiển nhiên lớn hơn ra một ít, nhưng bây giờ Đoạn Vô Ngân nhưng là trực tiếp chịu thua. Vô Ngân sư huynh, ngươi đây là vì sao? Phùng Diễm khó hiểu nói. Bách chiến đài thượng mọi người cũng đều là nhìn về phía Đoạn Vô Ngân. Ngươi thực lực bây giờ theo ta không kém nhiều, coi như hơi có chút chênh lệch, ngươi có cái kia thân pháp tồn tại, ta vô pháp chân chính xúc phạm tới ngươi, mặc dù tiếp tục giao chiến xuống dưới, ngươi ta cũng tất nhiên sẽ là không phân thắng thua cục diện. Đoạn Vô Ngân nói. Phùng Diễm gật đầu. Luận thực lực, hắn so Đoạn Vô Ngân hay là muốn hơi kém một chút, luận tốc độ càng là so với Đoạn Vô Ngân phải chậm hơn rất nhiều, thật là hắn có tàn giao thân pháp tại,

kinh người như vậy cử động, bản tôn có thể chưa bao giờ từng thấy. Đông Lâm tông chủ vẻ mặt hiền lành nhìn về phía Phùng Diễm. Đa tạ tông chủ tán thưởng, đệ tử cũng chỉ là nhất thời may mắn a. Phùng Diễm không ti không lên tiếng nói. Ngược lại cũng đủ khiêm tốn. Đông Lâm tông chủ mỉm cười, ngươi cũng đã biết, hôm nay bản tôn tìm ngươi tới vì là chuyện gì a? Đệ tử không biết. Phùng Diễm lắc đầu. Cái này Đông Lâm tông chủ cùng Khuynh Nhạc phong chủ hai người một mình gặp hắn, nhất định là có một chút không thể đối người bên ngoài nói lên sự tình muốn nói cho hắn biết. Ừm, ngươi nên biết thiên phủ chuyện a. Đông Lâm tông chủ nói. Thiên phủ. Phùng Diễm đầu tiên là ngẩn ra, chợt gật đầu, ta nghe một người bạn nói lên, cái này thiên phủ bảo vật vô tận, 1000 năm mới xuất thế một lần, hơn nữa mỗi một lần đều là ở Trung Châu xuất thế, lần này lại là xuất hiện ở Đông Vực. Không sai. Đông Lâm tông chủ gật đầu, thiên phủ ở giữa ẩn chứa vô tận chân bảo, những thứ này chân bảo đủ để cho ta Đông Vực tứ đại tông phái đều điên cuồng. Mà cái này thiên phủ lại phân nội ngoại hai tầng, cái kia tầng ngoài ngươi cũng đã gặp, bây giờ thời gian qua đi hơn nửa năm thời gian. Tầng ngoài bảo vật cũng đã bị vô số cường giả vơ vét không còn gì, bất quá cái kia thiên phủ nội tầng bảo vật, nhưng là không có động tới. Ừm. Phùng Diễm sửng sốt. Thiên phủ xuất thế đã có nửa năm lâu dài, thời gian dài như vậy, cái kia thiên phủ nội tầng bảo vật còn không người động tới. Đương nhiên là có người muốn động, ta có thể tứ đại tông phái đã sớm phái ra cường giả ở bên trong tầng cửa vào tòa chấn, cho tới bây giờ, còn không có người nào tiến vào thiên phủ nội tầng bên trong, mặc dù ta tứ đại tông phái cũng là như vậy. Đông Lâm tông chủ nói, ồ, Phùng Diễm có chút không hiểu. Không cho người khác đi vào cũng liền thôi, vì sao tứ đại tông phái người cũng đều không có đi vào. Chẳng lẽ là tứ đại tông phái tại bảo vật phân phối thượng xuất hiện mâu thuẫn? Ha ha, người đoán không sai. Giống như là nhìn ra Phùng Diễm ý nghĩ trong lòng, Đông Lâm tông chủ cười nói, cái kia thiên phủ nội tầng bảo vật cực kỳ chân quý, bất kỳ cái gì một loại đều là đủ để cho ta tứ đại tông phái cũng vì đó trông mà thèm, nhiều như vậy bảo vật. Tại phân phối thượng khẳng định sẽ có mâu thuẫn, hơn nữa không chỉ ta tứ đại tông phái, đông vực khác thế lực cũng phần lớn muốn ngày hôm đó bên trong phủ tầng chia một chén suốt. Ta tứ đại tông phái tuy nói cường hãn, có thể đông vực khác thế lực liên hợp lại tạo thành lực lượng như trước không thể coi thường, tứ đại tông phái muốn đem cái này thiên phủ nội tầng tất cả đều nuốt vào hiển nhiên không có khả năng. Vì vậy, ta tứ đại tông phái đi qua sau khi thương nghị, nghĩ ra một cái đối sách. Đông Lâm tông chủ nói xong, chính là nhìn về phía Phùng Diễm. Đối sách. Phùng Diễm sửng sốt. Đông Lâm tông chủ mỉm cười, ta tứ đại tông phái đặt chân ở đông vực vô số tuyến nguyệt, nội tình vượt qua xa tông môn khác có khả năng so sánh, từng cái phương diện ta tứ đại tông phái đều cực kỳ mạnh mẽ, tông môn khác cũng biết điểm ấy. Vì vậy, vì tỏ vẻ công bằng, cũng vì nhường hắn tông phái sẽ không sản sinh bất mãn, tứ đại tông phái chính là quyết định, tứ đại tông phái còn có hắn rất nhiều thực lực cường đại thế lực hoặc là liên minh, đều chỉ có thể phái ra một người đi trước trong kia tầng ở giữa tranh đoạt bảo vật. Hơn nữa phái ra người kia nhất định phải là đế cảnh trở xuống. Cái gì? Phùng Diễm nghe nói như thế, nhưng là ngạc nhiên không gì sánh được. Để bọn hắn những thứ này đế cảnh phía dưới đệ tử đi trong kia tầng ở giữa tranh đoạt. Tại trước đây không lâu, ta tứ đại tông phái liền cùng đông vực một ít cực kỳ hung hăng lực liên minh đặt thành hiệp nghị, quyết định ra tháng 4 tiến vào thiên phủ nội tầng chỉ có 100 cái danh ngạch, mà ta tứ đại tông phái đều chiếm một cái, hắn 96 cái danh ngạch, thì là những thế lực này nhóm tự động đi tranh thủ. Bất quá có một chút, cái kia chính là một phe thế lực tuyệt đối chỉ có thể có một cái danh ngạch. Đông Lâm tông chủ nói. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Một phe thế lực tối đa cũng chỉ có một cái danh ngạch, mạnh như tứ đại tông phái cũng chỉ có một cái danh ngạch. Phùng Diễm âm thầm cau mày, nhưng từ cho thấy xem, tứ đại tông phái thực lực mạnh mẽ như vậy, dĩ nhiên cũng chỉ chiếm giữ một cái danh ngạch, hiển nhiên là vì biểu thị công bằng, có thể Phùng Diễm tự tin vừa nghĩ muốn, nhưng là lập tức minh bạch bên trong mờ ám, lúc này mặt lộ vẻ kinh hãi. Tứ đại tông phái, thật là đủ âm hiểm. Phùng Diễm thầm nói. Nhìn qua, bất kỳ cái gì một phương thực lực đều chỉ chiếm giữ một cái danh ngạch, như tứ đại tông phái cái này các loại siêu cấp thế lực có chút chịu thiệt. Cần phải biết rằng, tiến vào thiên phủ nội tầng ở giữa cũng chỉ là đế cảnh phía dưới đệ tử, mà toàn bộ đông vực đế cảnh phía dưới tối cường chính là sát lục bảng thượng 36 vị cường giả, mà cái kia 36 người bên trong, lại lấy tứ vương tối cường. Tứ vương, đều là tứ đại tông phái người. Hơn nữa. Trước đây Phùng Diễm không biết tứ vương ở giữa mờ ám, ngược lại là không có cảm thấy cái gì, có thể từ cùng Đoạn Vô Ngân đánh một trận, biết được cái này tứ vương che giấu về sau, hắn liền rất rõ ràng, nếu như tứ vương cùng hắn cái kia 96 vị thu được danh ngạch cường giả tranh đoạt, cái kia chênh lệch sẽ bực nào to lớn. Nếu như hắn không có đoán sai, tứ vương tiến vào thiên phủ nội tầng sau đó, chắc chắn sẽ không lại áp chế tự thân cảnh giới, lấy đế cảnh chiến lực ngày hôm đó bên trong phụ tầng, thực lực của hắn phái tới cường giả, không phải chỉ có mặc cho bọn hắn xâm lược phần. Xem ra ngươi đã là minh bạch. Đông Lâm tông chủ nhìn thấy Phùng Diễm biểu hiện trên mặt, lúc này cười nói. Phùng Diễm chậm rãi gật đầu. Ngày hôm đó bên trong phủ tầng bên trong, mỗi người đều đến từ khác biệt thế lực, gần như không thể liên hợp cùng một chỗ, mà lấy tứ vương chiến lực tại thiên phủ nội tầng ở giữa có thể nói vô địch, chỉ cần thi triển một ít thủ đoạn, cái kia thiên phủ nội tầng bảo vật, tất nhiên có hơn phân nửa bị tứ vương chia cắt. Phùng Diễm nói. Đông Lâm tông chủ mỉm cười. Ngươi biết đi liền, chuyện này đã là từ các đại thực lực sau khi thương nghị quyết định, mặc dù không ít thế lực cho rằng bên trong có chút mờ ám, nhưng bọn hắn đều không rõ ràng tứ vương thực lực chân chính, vì vậy cũng đều đáp ứng, mà ở thiên phủ nội tầng bên trong, thi triển thủ đoạn, thực lực càng mạnh, đạt được bảo vật cũng càng nhiều. Đông Lâm tông chủ nói, tông chủ ý tứ, là nhường đệ tử đi cái kia thiên phủ nội tầng. Phùng Diễm cau mày. Không sai. Đông Lâm tông chủ gật đầu. Vì sao là ta? Phùng Diễm nghi hoặc. Nguyên bản quyết định là nhường Vô Ngân đi, bất quá có vị tiền bối tự mình phân phó hạ xuống, để ngươi cần phải đi cái kia thiên phủ nội tầng ở giữa. Đông Lâm tông chủ nói xong, ánh mắt chính là nhìn về phía cái kia đã là vô cùng ngạc nhiên Phùng Diễm. Tiền bối. Chương 529, Mật Đàm, Thượng. Tiền bối. Phùng Diễm vô cùng ngạc nhiên. Tiền bối này hai chữ, từ Đông Lâm tông chủ trong miệng nói ra, nhưng là nhường Phùng Diễm khiếp sợ không gì sánh nổi. Cần biết, Đông Lâm tông chủ đã là phía thế giới này cao cấp nhất tồn tại, liền đế cảnh đỉnh phong cường giả tại Đông Lâm tông chủ trước mặt cũng phải nơm nớp lo sợ, cái dạng gì cường giả mới có tư cách nhường hắn xưng là tiền bối. Vị tiền bối kia cố ý phân phó nhường ta đi cái kia thiên phủ nội tầng. Phùng Diễm cau mày một cái. Có thể làm cho Đông Lâm tông chủ xưng là tiền bối, thêm cố ý chiếu cố hắn, trên cái thế giới này sợ là chỉ có một người phù hợp thân phận như vậy. Lao giả kia, lại muốn chơi cái gì? Phùng Diễm đáy lòng thầm mắng. Đối luyện lao đầu, Phùng Diễm vẫn cảm thấy thâm bất khả chắc, hơn nữa đối cái trước ý tưởng, Phùng Diễm cũng là hoàn toàn không biết gì cả, hoàn toàn đoán chi không thấu, bất quá Phùng Diễm dưới đáy lòng ý thức cảm thấy, luyện lao đầu sẽ không hại hắn. Xem ra ngươi đã biết vị tiền bối kia là ai. Chứng kiến Phùng Diễm biểu hiện trên mặt, Đông Lâm tông chủ cười cười nói, vị tiền bối kia thực lực cực mạnh, bản tôn đều quan chi không thấu, có bực này cường giả đối ngươi bằng mọi cách chiếu cố, coi như là ngươi vận khí. Phùng Diễm nghe, đáy lòng lặng lẽ. Vị tiền bối kia cùng ta Đông Lâm thần tông coi như là rất có sâu xa, hắn cố ý phân phó để ngươi tiến vào cái kia thiên phủ nội tầng bên trong, bản tôn cũng không dám không nghe theo, nhưng ngươi lúc trước thực lực, nhưng là quá yếu một ít. Đông Lâm tông chủ nói. Phùng Diễm ngẩn ra. Thực lực của hắn yếu. Phải biết, hắn chính là cụ bị vô cùng danh khí Tam Sát Diễm Đế, lúc trước ngày hôm đó phủ bên trong, tứ vương cộng thêm rất nhiều cường giả đều không có thể làm sao cho hắn, cái này cần thực lực, làm cho tất cả mọi người kinh thán không thôi, nói thực lực của hắn yếu, nhất định là chê cười. Nhưng mà Phùng Diễm biết rõ tứ vương che giấu sau đó nhưng là rõ ràng, nếu như là lúc trước chưa đột phá hắn, đi cái kia thiên phủ nội tầng cùng hắn Tam Vương tranh đoạt bảo vật, khẳng định chỉ có làm con cờ thí phận. Ngươi lúc trước thực lực tuy nói viễn siêu niết cảnh, thậm chí đã có thể so với đế cảnh sơ kỳ cường giả, nhưng này tứ vương, một khi không còn áp chế cảnh giới, thực lực liền vượt qua xa đồng dạng đế cảnh sơ kỳ có khả năng so sánh, liền lấy Vô Ngân mà nói, hắn vừa đột phá, chiến lực chính là đế cảnh trung kỳ cấp bậc, hơn nữa tại bên trong kỳ ở giữa coi như là không sai. Đông Lâm tông chủ nói. Phùng Diễm gật đầu. Đoạn Vô Ngân sau khi đột phá thực lực hắn đã linh giáo qua, vậy hắn Tam Vương tất nhiên cùng Đoạn Vô Ngân nổi danh. Cái kia vừa đột phá thực lực khẳng định cũng không ở hạ. Nếu như trước để ngươi lúc trước như vậy thực lực đi thiên phủ nội tầng, có thể lấy ngươi các loại con bài chưa lật năng lực, còn có thể bảo trụ một mạng, nhưng muốn từ thiên phủ nội tầng đoạt được quá nhiều bảo vật nhưng là cơ hội xa vời. Vì vậy, bản tôn tại hôm qua dễ dàng cho Thiên Vũ phong chủ, Khuynh Nhạc phong chủ thương nghị một hồi, quyết định cuối cùng, nhường Vô Ngân tại giao đấu cùng ngươi ở giữa đột phá tự thân cảnh giới, hơn nữa nghĩ biện pháp đem ngươi đẩy vào hiểm địa. Đông Lâm tông chủ trên mặt lộ mỉm cười. Bản tôn biết rõ, ngươi thiên phú cực mạnh, hơn nữa ngươi tại cái kia võ học điện ở giữa 15 năm tích lũy, cơ sở khẳng định đã phi thường vững chắc, hơn nữa ngươi đã xây dựng ra lĩnh vực, lại lĩnh ngộ được lực lượng bản nguyên, có hai loại năng lực cơ sở, ngươi cũng đã ở vào đợi bạo phát kỳ. Chỉ cần một ít cơ hội, thực lực ngươi tất nhiên có thể lại một lần nữa đạt được bạo phát, vì vậy chỉ cần đưa ngươi nhiều lần rơi vào hiểm địa, ngươi liền có khả năng thu được đột phá, dạng này thực lực ngươi mới được đề thăng. Phùng Diễm trong lòng nghĩ như vậy. Chắc không được Đoạn Vô Ngân lúc trước hoàn toàn có thể trong nháy mắt đánh bại hắn, nhưng lại nhiều lần có chỗ bảo lưu. Nguyên lai Đoạn Vô Ngân là vâng theo tông chủ phân phó làm việc, đưa hắn đẩy vào hiểm địa, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Quả nhiên, bản tôn suy đoán cũng không sai, vừa rồi trận chiến kia bên trên, ngươi ngay cả tiếp theo 3 lần đột phá, cho dù là bản tôn đều là dọa cho giật mình. Đông Lâm Tông chủ nói, Tông chủ quá khen. Phùng Diễm lúng túng cười một tiếng. Ngươi 3 lần đột phá, bây giờ thực lực cũng đã cùng Vô Ngân gần, hiện tại bản tôn mới yên tâm để ngươi tiến vào cái kia thiên phủ nội tầng ở giữa. Đông Lâm Tông chủ nói, ngươi thiên tư thông minh, hẳn là không cần ta nhiều lời, biết rõ tiến vào cái kia thiên phủ nội tầng ở giữa nên làm như thế nào a? Phùng Diễm lại nhíu mày, chợt gật đầu. Thiên phủ nội tầng, bảo vật vô số, mà tiến vào thiên phủ nội tầng trăm vị cường giả, đều là tới từ khác biệt thực lực, cá mục hỗn tạp, ai thực lực mạnh đạt được bảo vật tự nhiên càng nhiều, mà kẻ yếu ngày hôm đó bên trong phủ tầng ở giữa kết quả khẳng định chỉ có một cái. Bị sát nhân đoạt bảo. Đông Lâm Tông chủ tiếp tục nói, bây giờ cự ly này nội tầng mở ra ngày còn có 4 tháng, cái này 4 tháng ngươi có thể tận khả năng tối đa tăng thực lực lên, đến thiên phủ nội tầng sau đó, biểu hiện tốt một chút, cái kia thiên phủ nội tầng bảo vật, ta Đông Lâm Thần Tông cũng là phi thường để ý. Đệ tử tất nhiên tận lực. Phùng Diễm cung kính gật đầu. Đông Lâm Tông chủ nhìn thấy Phùng Diễm cái bộ dáng này, lúc này mới thỏa mãn gật đầu, chợt cười nói, tốt, bản tôn sự tình giao phó xong, tiếp đó, Như Nguyệt cũng có chuyện phải nói cho ngươi. Lão sư. Phùng Diễm lập tức cung kính nhìn về phía cái kia bên cạnh một mực yên lặng không nói Khuynh Nhạc Phong chủ. So với việc Đông Lâm Tông chủ, Phùng Diễm đáy lòng càng thêm tôn trọng sư phụ của mình Khuynh Nhạc Phong chủ. Khuynh Nhạc Phong chủ không chỉ có đối hắn có ân, đối hắn Phùng gia cũng là có đại ân, Phùng Diễm tự nhiên tôn kính. Khuynh Nhạc Phong chủ khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng là dị thường băng lãnh, một thân áo bào trắng ngồi ở kia trên ghế tre, cả người thì dường như một tòa băng sơn, mà khi Đông Lâm Tông chủ nói cho hết lời về sau, Khuynh Nhạc Phong chủ cái kia không hề bận tâm lạnh lùng khuôn mặt mới là hơi chút lên chút biến hóa, cái kia đối đôi mắt đẹp chuyển động, nhìn về phía Phùng Diễm, khóe môi khẽ nhúc nhích, thanh âm truyền ra, tuyệt vời lại dị thường băng lãnh. Việc này bản tôn là dự định tại ngươi bước vào đế cảnh lúc mới báo cho biết ngươi, bất quá ngươi bây giờ tuy chỉ là niết cảnh, cũng đã có đế cảnh chiến lực, có tư cách biết rõ việc này. Khuynh Nhạc Phong chủ nói. Phùng Diễm tự tin lắng nghe. Chuyện này, quan hệ đến đại sư huynh của ngươi. Khuynh Nhạc Phong chủ mở miệng. Lao tổ tông. Phùng Diễm trợn mắt, sắc mặt nhất thời chỉnh trọng lên. Chương 530, mật đàm, hạ. Không sai, đại sư huynh của ngươi chính là ngươi Phùng gia vị lao tổ kia, Phùng Tiếu Thiên. Khuynh Nhạc Phong chủ nói. Phùng Diễm thần sắc khẽ động, nhất thời lộ ra vẻ chờ mong. Tại Phùng gia, hắn không chỉ một lần đã nghe qua vị lao tổ tông này tên, vị kia nhường Phùng gia đã từng huy hoàng không gì sánh được lao tổ tông, Phùng gia đã từng truyền kỳ. Mà ở Đông Lâm Thần Tông, Phùng Tiếu Thiên đồng dạng cũng là một cái truyền kỳ, Đông Lâm Thần Tông bên trong tất cả mọi người, lên tới chín núi phong chủ tất cả trưởng lão, xuống đến tất cả đỉnh núi đệ tử, đều là đối Phùng Tiếu Thiên sự tích rất là chấn động. Phùng Tiếu Thiên, tên này tại trăm năm trước, rực rỡ không gì sánh được. Mặc dù cho đến ngày nay, Phùng Diễm vẫn là đem cái này vị truyền kỳ trở thành chính mình nỗ lực mục tiêu, hắn một mực kỳ vọng, chính mình một ngày kia, có thể giống như Phùng Tiếu Thiên một dạng đem Phùng gia dẫn vào huy hoàng, thậm chí còn, siêu việt Phùng Tiếu Thiên. Bây giờ rốt cục có thể biết rõ vị này nhân vật truyện kỳ sự tích, Phùng Diễm tự nhiên kích động hưng phấn. Nhìn thấy Phùng Diễm như vậy kích động kỳ vọng dáng dấp, Khuynh Nhạc Phong chủ sắc mặt lặng lẽ, cũng không có chút nào ngoài ý muốn, chợt nàng tự thuật nói, đại sư huynh của ngươi Phùng Tiếu Thiên, là bản tôn cho đến tận này thấy hôm khác phú đáng sợ nhất một người, hắn giống như ngươi, cũng là đi qua cái kia thiên tài đệ tử chiến trở thành ta Đông Lâm Thần Tông tinh anh đệ tử, hơn nữa chính là bái nhập ta Khuynh Nhạc Phong nhất mạch phía dưới, bất quá hắn trở thành tinh anh đệ tử lúc vẹn vẹn chỉ là không cảnh sơ kỳ. Phùng Diễm lập tức trợn mắt. Cái kia tinh anh đệ tử thiên tài chiến bực nào tàn khốc, hơn nữa thiên tài cũng rất nhiều, tại cái kia tinh anh đệ tử thiên tài chiến bên trên, không cảnh đỉnh phong đệ tử đều chỉ có thể coi là không sai mà thôi, mà Phùng Tiếu Thiên dĩ nhiên có thể lấy không cảnh sơ kỳ cảnh giới tại tinh anh đệ tử thiên tài chiến thắng thắng lợi, cái này nhảy cấp năng lực, thực sự là đáng sợ. Phải biết, coi như là hắn cũng là đột phá đến không cảnh trung kỳ mới có thể tại cái kia tinh anh đệ tử thiên tài chiến thượng trổ hết tài năng. Điểm này, Phùng Tiếu Thiên có thể so với hắn lợi hại hơn. Mà Tiếu Thiên tiến vào bên trong tông về sau, cũng là lập tức triển lộ khó tin thiên phú, tại bên trong tông, liên tiếp lộ ra cao vút, bất quá hắn trước đây vẹn vẹn chỉ là một cái không cảnh tiểu tử kia, mặc dù thiên phú kinh người, đối với chúng ta chín núi phong chủ còn có những trưởng lao kia cũng không có quá mức để ý hắn, thẳng đến có một lần. Khuynh Nhạc Phong chủ thanh âm bỗng nhiên trở nên nhu hòa, bản tôn vô ý rơi vào một ít kẻ xấu tầm bắn tên, hầu như vẫn lạc, nhưng ngay khi những cái kia kẻ xấu đối bản tôn bằng mọi cách truy sát thời khắc, nhưng là trùng hợp gặp phải lúc đó đang ở nơi đó lịch luyện Tiếu Thiên. Tiếu Thiên nhìn thấy bản tôn bị người đuổi giết, lúc này xuất thủ tương trợ.

cũng không ít mọi người là cố gắng tôn kính hắn, nhưng từ hắn tính tình đại biến sau đó, cả người hắn đều trở nên điên cuồng không gì sánh được. Khuynh Nhạc Phong chủ băng lãnh trên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Vào lúc đó, chỉ cần là có người không cẩn thận đắc tội hắn, cái kia kết quả cuối cùng khẳng định sẽ vô cùng thê thảm, liền nói cái kia Quy Vương Phong chủ, trước đây bất quá là cùng bản tôn ở giữa một điểm nhỏ mâu thuẫn, Tiếu Thiên biết rõ sau đó, chính là trực tiếp xuất thủ tại trước công chúng phía dưới, đem Quy Vương Phong chủ hai tay hai chân tất cả đều cắt đứt, nhường hắn nhận hết khuất nhục. Phùng Diễm kinh ngạc. Một điểm nhỏ mâu thuẫn mà thôi, lại là đồng môn, chính mình vị lao tổ tông kia dĩ nhiên bực này tàn nhẫn, cái này địa vị rất tàn nhẫn, rất điên cuồng. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Khuynh Nhạc Phong chủ khẽ thở dài, Tiếu Thiên tính tình mỗi ngày không ngừng biến hóa, trở nên phi thường yêu thích giết chóc, tựa như một người điên một dạng, cả ngày đều muốn giết người, vì vậy hắn tại Đông Lâm Thần Tông bên trong dẫn vô số phong ba, thế cho nên cuối cùng toàn bộ Đông Lâm Thần Tông những phong chủ kia, còn có tất cả trưởng lao nhóm, đều đã không tha cho hắn tồn tại. Phùng Diễm nhíu mày. Điên cuồng đến nhường to như vậy Đông Lâm Thần Tông đều dung không nhỏ hắn tồn tại, cái này điên cuồng trình độ, sợ không chỉ có chỉ là một chút, mà là điên cuồng đến một loại cảnh giới. Lúc đó, toàn bộ Đông Lâm Thần Tông cũng chỉ có bản tôn cùng tông chủ hai người còn chứa chấp được hắn, nhưng hắn phong chủ các trưởng lão đều tất cả đều phản đối, bước tại bất đắc dĩ, Tiếu Thiên liền một mình ly khai Đông Lâm Thần Tông, đi ngoại giới lưu lạc. Khuynh Nhạc phong chủ thanh âm trầm thấp, một thân một mình. Phùng Diễm nhíu mày, lão sư chưa cùng lấy. Bản tôn dĩ nhiên muốn theo. Khuynh Nhạc phong chủ cười khổ một tiếng. Có thể vừa tới Tiếu Thiên không cho phép, thứ hai Ngâm Tuyết lúc đó còn không có triệt để trưởng thành, bản tôn không yên lòng, chỉ phải tiếp tục lưu lại bên trong tông. Phùng Diễm gật đầu. Tiếu Thiên một thân một mình ra ngoài lưu lạc, rất nhanh liền đem phía thế giới này đều nhấc lên cơn sóng thần. Phùng Diễm, không ít người đều gọi hâu ngươi vị Tam Sát Diễm Đế, có thể ngươi biết Tiếu Thiên bị vô số cường giả xưng là cái gì à? Khuynh Nhạc phong chủ đống nhiên cười một tiếng. Phùng Diễm sắc mặt mẩn ra. Thế giới công địch. Khuynh Nhạc phong chủ mở miệng. Phùng Diễm con mắt đống trừng tròn xoe. Thế giới công địch. Nghe tên cũng biết, đây chính là muốn cùng phía thế giới này sở hữu cường giả là địch. Không có nhất định có thể chịu, ai có thể có được loại này xưng hào. Lúc đó Tiếu Thiên, hầu như chính là cùng phía thế giới này sở hữu cường giả là địch. Khuynh Nhạc phong chủ nói, lưu lạc lúc Tiếu Thiên tính cách quỷ dị điên cuồng, hơn nữa thực lực không ngừng tăng cường. Những nơi đi qua chính là giết chóc hải dương, thậm chí có thời điểm xem một vị cường giả không vừa mắt, liền sẽ trực tiếp giết tới vị cường giả kia vị trí tông môn, không tiếc đem cái kia tông môn triệt để hủy diệt cũng gắng phải chém giết mục tiêu. Bất quá, lúc đó Tiếu Thiên quái gở một người, tại đông vực danh khí tuy lớn, có thể tại địa phương khác quả thực không có tiếng tăm gì, vì vậy căn bản không người biết hắn, hắn lai lịch, thân phận, bối cảnh, thực lực chân chính cũng không có người biết được. Hết thể đều không biết. Chỉ là biết, hắn rất mạnh, rất điên cuồng. Thủ đoạn càng là liên tiếp xuất hiện. Năm đó thực lực của hắn vẫn chưa đạt được đỉnh phong lúc, tung hoành thế gian, tự nhiên là rước lấy vô số cường giả truy sát, có thể không có một lần có thể chân chính giết nó, năm tháng rất dài bên trong, không có người có thể chân chính làm gì được hắn. Hơn nữa nếu như một cái thế lực với hắn đối đầu, vậy hắn liền sẽ hoàn toàn điên cuồng nhào tới cho tới khi cái này phương thực lực triệt để chôn vùi trở nên, liền nói cái kia đã từng đứng sừng sững Bắc vực vô tận tuế nguyệt lục đại siêu cấp thế lực. Bắc vực. Nghe thế, Phùng Diễm rung động trong lòng hơn, cũng là bỗng nhiên ngẩn ra. Hắn biết rõ, phía thế giới này, mênh mông nhất chi địa chính là Trung Châu, mà ở Trung Châu xung quanh, thì là phân bố Đông Tây Nam Bắc tứ đại khu vực, mỗi một khu vực lớn, cường giả phân bố cũng đều là không sai biệt nhiều, cũng chỉ có cái kia vô tận tuế nguyệt ở giữa chịu đến thiên phủ chiếu cô Trung Châu, thực lực mới mạnh hơn xa cái này tứ đại khu vực. Mà cái gọi là Bắc vực ở giữa lục đại thế lực, nghĩ đến liền cùng Đông vực tứ đại tông phái một dạng. Cái này lục đại thế lực, bất kỳ cái gì thế lực lớn nhất, đều là đủ để cùng Đông Lâm Thần Tông sánh ngang cự vô phách. Cái kia lục đại thế lực nội tình đều sâu đậm, không chút nào tại Đông vực tứ đại tông phái phía dưới, có thể cũng là bởi vì trước đây bọn hắn không rõ ràng Tiếu Thiên điên cuồng, không cẩn thận phía dưới, trêu chọc Tiếu Thiên, điều này sẽ đưa đến, cái này lục đại tông phái triệt để từ phía thế giới này lao đi. Khuynh Nhạc phong chủ nói. Phùng Diễm nghe, đáy lòng nhất thời hít sâu một hơi. Lục đại thế lực, mỗi thế lực lớn nhất đều đủ để sánh ngang Đông Lâm Thần Tông, có thể lại bị Phùng Tiếu Thiên một thân một mình toàn bộ xóa đi. Cái này đã không thể dùng điên cuồng tới hành động, nhất định chính là biến thái là hắn thực lực. Chương 532, người mạnh nhất Phùng Tiếu Thiên, hạ. Lao Tổ Tông, cường thành dạng này. Phùng Diễm đáy lòng hoảng sợ. Lúc đó Tiếu Thiên, đã đi vào đế cảnh đỉnh phong, chiến lực càng là kinh người tột cùng. Khuynh Nhạc Phong chủ nói. Xác thực. Đông Lâm Tông chủ lúc này cũng là gật đầu. Phùng Tiếu Thiên xuất hiện ở vào đế cảnh lúc liền có thể đánh bại dễ dàng Quy Vương phong chủ, nhảy cấp năng lực quá mức đáng sợ, mà một bước vào đế cảnh đỉnh phong, tại phía thế giới này ở giữa càng là khó tìm địch thủ, cái kia lục đại thế lực trưởng giáo, thực lực đều cùng bản tôn gần, có thể bản tôn nghe nói, bọn hắn 6 người liên thủ, lại bị Phùng Tiếu Thiên đánh bại dễ dàng, thực lực bực này, sát thực cường kinh người. Phùng Diễm đáy lòng thẳng hút lãnh khí. Trận chiến kia, tên hắn vang vọng toàn bộ thế giới, mà sau đó, hắn lại là một thân một mình xông vào Trung Châu, những nơi đi qua, đều là giết chóc hải dương. Khuynh Nhạc phong chủ than thở. Phùng Diễm lập tức liền có thể tưởng tượng đến, trước đây Phùng Tiếu Thiên một thân một mình đại sát tứ phương, nhường vô số cường giả là chi sợ mất mật chẳng cảnh. Trung Châu so với Đông Vực Mênh Ngông, cường giả càng là vô số, trong lúc này Châu thập đại siêu cấp thế lực, bất kỳ cái gì nhất đại siêu cấp thực lực, nội tình đều so với ta Đông Vực tứ đại tông phái cộng lại còn phải cường đại hơn một chút, cho dù là ở Trung Châu hơi chút cường một điểm thế lực, đều có thể so với ta Đông Lâm Thần Tông. Đông Lâm Tông chủ mở miệng nói. Phùng Diễm nội tâm chấn động. Trung Châu, Mênh Ngông, Phồn Vinh, vượt qua xa Đông Vực có khả năng so sánh. Có thể cho dù là bực này Mênh Ngông Trung Châu, cũng là vô pháp qua tay lên Tiếu Thiên giày vò, hắn xông vào Trung Châu vẹn vẹn mấy năm thời gian, toàn bộ Trung Châu chính là lưu lại vô số tinh phong huyết vũ. Tại thế nhân trong mắt, hắn tà ác, điên cuồng, cường đại, thần bí, quả thực liền cùng một cái ác ma đồng dạng. Đông Lâm Tông chủ chấn động nói, trước đây hắn điên cuồng nhất cái kia đoạn thời kỳ, chính là dẫn tới toàn bộ Trung Châu sở hữu thế lực cửu thị, vô số cường giả muốn giết hắn cho thông khoái. Phùng Diễm nghe kinh hãi không thôi. Có thể lúc kia, Phùng Tiếu Thiên cánh chim đã triệt để đầy đạn, thực lực của hắn cũng lần nữa thu được đột phá, đạt được một loại khó tin cấp độ. Đông Lâm Tông chủ nói, lần nữa đột phá, là kiếp cảnh sao? Phùng Diễm chấn động nói, không sai, chính là kiếp cảnh. Đông Lâm Tông chủ gật đầu, làm sao có thể? Phùng Diễm quá sợ hãi, phía thế giới này, không là không có khả năng đột phá đạt được kiếp cảnh a. Phùng Diễm vẻ mặt khó có thể tin, hắn nhớ kỹ ban đầu ở cùng Vũ nói chuyện với nhau thời điểm, Vũ đã nói qua, hắn vị trí phía thế giới này, người mạnh nhất chính là nhân đạo đỉnh cũng chính là đế cảnh tồn tại, không có khả năng có sẽ trở thành liền thiên đạo, cho dù là kiếp cảnh cũng sẽ không có người có thể đạt được. Nhưng cái này Phùng Tiếu Thiên, dĩ nhiên đạt được kiếp cảnh. Ngươi dĩ nhiên biết rõ phía thế giới này vô pháp đột phá đến kiếp cảnh. Xem ra ngươi biết thật nhiều. Đông Lâm Tông chủ vô cùng kinh ngạc xem Phùng Diễm liếc mắt, có thể chợt nhưng là gật đầu nói, ngươi nói không sai, phía thế giới này xác thực vô pháp đột phá đến kiếp cảnh, người mạnh nhất vẫn là đế cảnh đỉnh phong. Nhưng mà một ít đế cảnh cường giả, bọn hắn đã cảm ngộ ra lực lượng bản nguyên tồn tại, hơn nữa cảm ngộ cũng đã đạt được kiếp cảnh, chỉ là bị phía thế giới này có hạn chế vô pháp thành công đột phá. Loại này tồn tại, được gọi là nửa bước kiếp cảnh, thì nói ta, chính là nửa bước kiếp cảnh. Nửa bước kiếp cảnh. Phùng Diễm sửng sốt. Cảnh giới này hắn ngược lại là lần đầu tiên nghe nói. Lĩnh ngộ ra pháp tắc bản nguyên, đã đạt được kiếp cảnh thiên địa cảm ngộ, chỉ là cảnh giới như trước dừng lại ở đế cảnh đỉnh phong chi thượng, chính là nửa bước kiếp cảnh. Đông Lâm Tông chủ, chính là nửa bước kiếp cảnh. Lao Tổ Tông cũng là đột phá đến nửa bước kiếp cảnh a? Phùng Diễm hỏi. Không, hắn là trực tiếp đột phá đến kiếp cảnh. Đông Lâm Tông chủ trịnh trọng nói. Cái gì? Phùng Diễm sắc mặt đại biến. Liên Đông Lâm Tông chủ đều tự mình nói, phía thế giới này, không người nào có thể đột phá đạt được kiếp cảnh, có thể Phùng Tiếu Thiên nhưng là trực tiếp đột phá. Tiếu Thiên thật là trực tiếp đột phá đến kiếp cảnh, hơn nữa lúc trước hắn đột phá lúc, cái thiên kiếp này hạ xuống, đem phía thế giới này đều bao phủ ở bên trong, mảnh thế giới này sở hữu cường giả đều là nhận thấy được. Hơn nữa cảm thụ cái thiên kiếp này đáng sợ, mọi người chúng ta, bao quát Trung Châu những lao bất tử kia tồn tại, mỗi cái vô cùng hoảng sợ, thiên kiếp này uy lực, bọn ta vẫn là lần đầu tiên gặp. Khuynh Nhạc phong chủ mở miệng, sắc mặt chấn động, một bên Đông Lâm Tông chủ cũng là lộ ra vẻ chấn động. Năm đó một màn kia, cho dù là để bọn hắn hiện đang hồi tưởng lại đến, như trước vô cùng rung động. Cái thiên kiếp này uy lực, quá mức đáng sợ, đó là bản tôn đều chưa từng thấy qua tối cường lực lượng. Bản tôn đều cho rằng trên cái thế giới này sẽ không có người có thể tại như vậy dưới thiên kiếp còn sống sót, chỉ sợ cũng chúng liền châu những lao bất tử kia nhóm cũng là nghĩ như vậy, có thể kết quả cuối cùng. Phùng Tiếu Thiên đúng là tại cái kia đáng sợ thiên kiếp dưới ngạnh kháng qua đây, hơn nữa hắn không có thi triển qua bất kỳ công kích nào, vẹn vẹn chỉ là bằng vào thân thể hắn, bằng vào hắn thể chất ngạnh kháng cái thiên kiếp này, hắn dĩ nhiên đem cái thiên kiếp này trở thành bất ngờ luyện hắn thể chất phương tiện. Đông Lâm Tông chủ nói đến đây, Phùng Diễm sắc mặt đã trở nên không gì sánh được hoảng sợ. Cái kia đang sợ đến làm cho tất cả mọi người đều sợ mất mật thiên kiếp, nhưng là bị Phùng Tiếu Thiên dùng để bất ngờ luyện thân thể. Điên cuồng, lợi hại. Phùng Diễm không khỏi nói. Điên cuồng như vậy cử động, hơn nữa lại là thật bằng thân thể đem cái thiên kiếp này chống được, hắn vị lao tổ tông này, nhất định chính là cái quái vật. Mà cũng chính là bởi vì chuyện này, Tiếu Thiên lại bị thế nhân mang theo một cái khác xưng hảo. Khuynh Nhạc Phong chủ đôi mắt nhìn về phía Phùng Diễm, thanh âm trở nên sục sôi đứng lên, cái danh hiệu này là được. Một giới tối cường. Phùng Diễm tâm thần chấn động. Một giới tối cường. Phía thế giới này tối cường tồn tại. Danh hiệu này, thật là cho Phùng Tiếu Thiên đội vô số vinh quang. Một giới tối cường, người mạnh nhất. Phía thế giới này, ai không muốn trở thành tối cường tồn tại, nhưng mà Phùng Tiếu Thiên nhưng là chân chính làm được, hơn nữa còn là chấm dứt đối mạnh mẽ tư thế, làm cho tất cả mọi người đều chủ động thừa nhận, chủ động giao phó xưng hào. Lợi hại. Phùng Diễm vẻ mặt hưng phấn. Chính mình có dạng này một vị cường đại lao tổ tông, hắn chính là đánh đáy lòng cảm thấy kiêu ngạo. Đó mới là mảnh thế giới này tột cùng nhất. Vô pháp vượt qua đáng sợ tồn tại. Cái kia sau đó thì sao? Phùng Diễm liền vội vàng hỏi. Về sau Khuynh Nhạc Phong chủ thanh âm bỗng nhiên trở nên trầm thấp đứng lên. Chương 533, Vô tận băng nguyên, thượng. Từ thiên kiếp hạ xuống về sau, Tiếu Thiên thực lực đã là một giới này chân chính đỉnh phong, không ai bằng. Cho dù là Trung Châu những lao bất tử kia tồn tại, bằng vào thiên đạo chí bảo, có thể phát huy ra kiếp cảnh chiến lực, có thể đối mặt Tiếu Thiên, vẫn là cực kỳ run rẩy. Vì vậy trước đây đối Tiếu Thiên cực kỳ cựu thị thế lực cường giả, đều là trong lòng còn có cô kỵ không còn dám tìm Tiếu Thiên phiền phức. Khuynh Nhạc Phong chủ tự thuật nói, thiên đạo chí bảo. Phùng Diễm nhưng là sửng sốt. Cái kia thiên đạo chí bảo chính là thiên đạo cường giả sử dụng bảo vật, như vũ khí các loại, thứ này nguyên bản cũng không tồn tại ở phía thế giới này, nhưng thiên phủ xuất thế, trong kia tầng ở giữa ngẫu nhiên liền sẽ xuất hiện thiên đạo chí bảo, mỗi một lần xuất thế đều sẽ dẫn tới vô số cường giả điên cuồng tranh đoạt. Vô tận tuế nguyệt hạ xuống, Trung Châu cũng là nhiều hơn không ít thiên đạo chí bảo. Mà cái này chút thiên đạo chí bảo chỉ cần là tại nửa bước kiếp cảnh trong tay cường giả, chính là có thể cho bọn hắn phát huy ra chân chính kiếp cảnh chiến lực. Đông Lâm Tông chủ ở một bên giải thích. Phùng Diễm gật đầu, thầm kinh hãi. Có thể làm cho người ta phát huy ra kiếp cảnh chiến lực, cái này thiên đạo chí bảo, càng nghịch thiên. Mà phía thế giới này, bản thì không nên tồn tại thiên đạo cường giả, cái này thiên đạo chí bảo có thể từ thiên phủ ở giữa xuất hiện. Coi như là bọn hắn phía thế giới này vật khí. Tiếu Thiên đột phá đạt được kiếp cảnh sau đó, liền trở lại Đông Lâm Thần Tông. Khuynh Nhạc Phong chủ mở miệng, dáng dấp có chút kinh ngạc, mà lúc này đây, hắn tính cách dĩ nhiên khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Cái gì? Phùng Diễm trong lòng thất kinh. Phùng Tiếu Thiên từ tính cách đại biến sau đó, chính là điên cuồng không gì sánh được, có thể về sau tính cách rốt cuộc lại khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Lúc đó bản tôn cũng cảm thấy thật kỳ quái, nhưng cũng không có cẩn thận hỏi. Về sau ở trung hạ xuống, cũng không có nhận thấy được Tiếu Thiên khác biệt. Khuynh Nhạc Phong chủ trầm rãi nói. Hơn nữa lúc ấy Tiếu Thiên đã là một giới tối cường, tồn tại bực này thân phận hiển hách cùng thực lực, trở lại bên trong tông, những cái kia nguyên bản đối hắn có ý kiến phong chủ các trưởng lão, đều là lập tức không còn tính toán, mà những cái kia đệ tử biết được hắn sự tích sau đó, cũng là một cái kính nể. Vì vậy, Tiếu Thiên liền lại tại bên trong tông sinh sống, những cái kia nguyên bản cùng hắn có cựu oán thế lực cường giả cũng không có sẽ tìm qua hắn. Phùng Diễm trong lòng gật đầu. Thực lực quyết định địa vị, xưng là một giới tối cường Phùng Tiếu Thiên, sợ là không ai can đảm dám trêu chọc cùng đắc tội, tức là lúc trước được cùng Phùng Tiếu Thiên tồn tại cực đại cừu hận người, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn lấy, không dám trả thù. Mà ngay tại Tiếu Thiên trở lại bên trong tông không lâu sau, liền có Phùng gia xuất hiện. Khuynh Nhạc Phong chủ nói. Phùng Diễm nghe nói như thế, sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Lao tổ tông trở về sau, mới có Phùng gia. Chẳng lẽ trước đây cũng không có Phùng gia tồn tại? Phùng Diễm nghi ngờ nói. Không sai. Khuynh Nhạc Phong chủ gật đầu. Đang cười ngày mới nhập tông không lâu lúc, bên trong tông liền điều tra qua hắn tư liệu, biết rõ hắn sống ở một người bình thường gia, phụ mẫu chết sớm, vô thân vô cố, vẫn luôn là một thân một mình, mà cái này Phùng gia đột nhiên xuất hiện, cũng làm cho bên trong tông không ít cường giả là chi vô cùng kinh ngạc. Trước đây bản tôn cũng hỏi thăm qua Tiếu Thiên, về cái này Phùng gia căn nguyên, nhưng hắn cũng không nguyện ý nhiều lời. Phùng Diễm chau mày. Phùng gia xuất hiện, đúng là có chút không hiểu lắm. Phùng Diễm tại Phùng gia lúc, có thể một mực nghe nói chính mình Phùng gia đã thời gian tồn tại cũng tương đối lâu đời, đủ đã mấy trăm năm thời gian, nhưng bây giờ nghe Khuynh Nhạc Phong chủ vừa nói như vậy, Phùng gia cũng chỉ là tại hơn trăm năm trước đột nhiên xuất hiện ở đây mảnh nhỏ thế gian. Lai lịch, vốn có đều thật không minh bạch. Phùng Diễm cũng chưa từng nghe nói qua chính mình Phùng gia tiền bối nói qua chuyện này, xem ra, trong lúc này cần phải còn ẩn tàng lấy một ít che giấu. Phùng gia xuất hiện cực kỳ đột nhiên, nhưng bên trong tông cường giả thông qua một đoạn thời gian quan sát xuống, lại phát hiện cái này Phùng gia cùng phổ thông gia tộc cũng không hề có sự khác biệt, vì vậy cũng liền tùy hắn đi. Đông Lâm Tông chủ nói, trước đây bọn ta cũng phỏng đoán, cái này Phùng gia chắc là Phùng Tiếu Thiên thu lưu một cái gia tộc thôi, vẫn chưa quá mức để ý, thêm nữa Phùng Tiếu Thiên tính cách vốn là cổ quái, làm ra một điểm chuyện kỳ quái cũng rất bình thường. Phùng Diễm gật đầu, nhưng trong lòng như trước có chút cổ quái. Cái này Đông Lâm Tông chủ lời nói tuy nói như thế, có thể Phùng Diễm nhưng là đột nhiên cảm thấy, chỗ ở mình Phùng gia cũng không phải đơn giản như vậy. Phùng Tiếu Thiên tiếp tục lưu lại Đông Lâm Thần Tông, thêm nữa hắn tính cách lại khôi phục lại, ta Đông Lâm Thần Tông tự nhiên là không gì sánh được mừng rỡ, thậm chí còn trước đây bản tôn đều đã quyết định, đem cái này vị trí tông chủ chuyển cho hắn, mà bản tôn mình thì là có thể chân chính bước ra một bước kia. Đông Lâm Tông chủ nhẹ nhàng thở dài. Bước ra một bước kia. Phùng Diễm sắc mặt nghi hoặc. Đông Lâm Tông chủ đã là nửa bước kiếp cảnh tồn tại, lại bước ra một bước, không phải kiếp cảnh sao? Mà muốn đột phá kiếp cảnh, đây chính là phải đi nguyên giới mới có thể. Tông chủ là muốn đi nguyên giới. Phùng Diễm hỏi. Đúng. Đông Lâm Tông chủ gật đầu, bản tôn đảm đương cái này Đông Lâm Tông chủ trọng trách đã mấy trăm năm tuế nguyệt, mấy trăm năm nay ở giữa, xuất phát từ phía thế giới này hạn chế, bản tôn thực lực rất khó có chỗ tinh tiến, vì vậy bản tôn vẫn muốn đi trước cái kia bao la bát ngát nguyên giới ở giữa. Bất quá, Đông Lâm Thần Tông lớn như vậy gia nghiệp, nhất định muốn thích hợp cường giả đến đây tọa chấn, tại loại kia cường giả chưa từng xuất hiện lúc, bản tôn vô pháp vứt xuống tấm này gánh nặng, thẳng đến Phùng Tiếu Thiên xuất hiện. Đông Lâm Tông chủ cảm khái nói, bản tôn nguyên bổn đã dự định đem cái này vị trí tông chủ giao cho Phùng Tiếu Thiên, có thể vừa lúc đó, rồi lại là phát sinh mặt khác biến cố. Lại có biến cố. Phùng Diễm sắc mặt ngạc nhiên. Đông Lâm Tông chủ trầm mặt xuống, gặp cái này bên cạnh Khuynh Nhạc Phong chủ khẽ thở dài, tự thuật nói, cái kêu biến cố đầu nguồn, đến từ chính Trung Châu một phương siêu cấp thế lực. Độc môn. Độc môn. Phùng Diễm cả kinh, nghe thấy cái này tông môn tên, liền mơ hồ có thể thấy được gâm ú chỗ. Cái này độc môn, thực lực rất mạnh, mặc dù ở Trung Châu thập đại siêu cấp thế lực bên trong, cũng đủ để danh liệt ba vị trí đầu, nội tình càng là thâm hậu không gì sánh được. Khuynh Nhạc Phong chủ nói, cái này độc môn tuy mạnh, làm được chuyện từ trước đến nay cực kỳ vô sỉ, hơn nữa độc môn đệ tử am hiểu nhất chính là thải âm bổ dương song tu chi pháp, vì vậy độc môn đệ tử thường xuyên trong tối đối một ít cường giả ra tay, mà Tiếu Thiên lúc đó nhưng là bỗng nhiên tra được, trước đây phục kích bản tôn, nhường bản tôn hầu như bỏ mình mấy cái kia kẻ xấu, chính là độc môn cường giả. Chương 534, Vô Tận Băng Nguyên, hạ. Cái gì? Là bọn hắn? Phùng Diễm chấn động trong lòng, chợt lập tức hiểu được. Phùng Tiếu Thiên tuy nói tính cách đã khôi phục, có thể như vậy thời gian giết chóc đến, trong xương khẳng định còn lưu lại giết chóc tính cách, khi hắn biết rõ cái kia độc môn đúng là đã từng ám hại chính mình người thương, mà mục thì là vì thải âm bổ dương dùng để song tu tác dụng, Phùng Tiếu Thiên không phát nộ mới là lạ. Liên nói Phùng Diễm, nếu như là muội muội của hắn, hoặc là hắn có chỗ tâm động nữ nhân, như cái kia Thượng Quan Nguyệt, nếu như bị độc môn như vậy hãm hại lời nói, hắn tất nhiên cũng sẽ phát cuồng. Trước đây Tiếu Thiên biết rõ sau chuyện này, giận tím mặt, chợt chưa nghe bản tôn khuyên can, một cá nhân lần nữa nhảy vào Trung Châu, hơn nữa trực tiếp sát nhập độc môn ở giữa. Khuynh Nhạc Phong chủ nói, Phùng Diễm thất kinh. Cái kia độc môn thật là Trung Châu thập đại siêu cấp thế lực ở giữa đủ để xếp vào ba vị trí đầu, thực lực cùng nội tình, sợ là so Đông Vực tứ đại tông phái cộng lại mạnh hơn mấy lần, mà Phùng Tiếu Thiên một cá nhân đúng là một mình giết tới bực này siêu cấp tông môn. Điên cuồng, đáng sợ. Cái kia độc môn nội tình thâm hậu, làm Tiếu Thiên giết đi qua thời điểm, bọn hắn chính là lập tức làm ra phản ứng, bằng vào bọn hắn hộ tông đại trận, kết hợp với bên trong tông sở hữu cường giả cùng Tiếu Thiên liều mạng đánh một trận. Khuynh Nhạc Phong chủ nói, Phùng Diễm chấn động trong lòng, một trận chiến này, nói vậy cực kỳ kịch liệt. Ha ha, cái kia độc môn tuy là ngoan cường chống cự, nhưng bọn họ vẫn là đánh giá thấp Tiếu Thiên thực lực, bọn hắn cho rằng bằng vào hộ tông đại trận cùng sở hữu cường giả liền có thể cùng Tiếu Thiên chống lại. Có thể kết quả bọn hắn dưới độc môn chàng nhưng là không gì sánh được thê thảm, toàn bộ tông môn đều bị hủy diệt hơn phân nửa. Khuynh Nhạc Phong chủ trên mặt lộ ra một tia kính nể. Phùng Diễm cũng là sinh lòng kính nể. Một thân một mình đối mặt bực này siêu cấp tông môn, hơn nữa đối phương còn có hộ tông đại trận phụ trợ, vẫn như trước vô pháp cùng hắn chống lại, tông môn đều bị hủy diệt hơn phân nửa, thực lực bực này, thế gian chỉ có. Cái kia độc môn hộ tông đại trận bị Tiếu Thiên trực tiếp công phá, rất nhiều cường giả chết bởi Tiếu Thiên chi thủ. Toàn bộ độc môn tông môn căn cơ lập tức tổn thất hơn phân nửa, có thể vừa lúc đó, cái này độc môn cũng lập tức vận dụng nó vô tận tuế nguyệt tích lũy một ít cường giả nhân tình, gọi rất nhiều cường giả, sau đó nó lại là ưng thuận vô tận chỗ tốt, lôi kéo hắn siêu cấp thế lực cùng nó một chỗ chống lại Tiếu Thiên, đồng thời hắn lại không ngừng hướng một ít cường đại tông môn thi. Triển uy bức lợi dụ. Trước đây Tiếu Thiên tung hoành Trung Châu lúc, vốn là nhường Trung Châu hầu như sở hữu thế lực cũng vì đó cam thủ, bây giờ tại đây độc môn uy bức lợi dụ xuống,